Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bà ta phải trốn càng xa càng tốt. Lần này Cố Lan Anh đi rất dứt khoát, cũng không còn dòm ngó đồ đạc ở phòng đông hay phòng tây nữa. Bà ta xách túi nhỏ của mình, đến như thế nào thì đi như thế. Bà cụ Cố nhìn bóng lưng vội vã của bà ta, lại thở dài một hơi. Có một số chiêu trò bà cũng không phải là không biết dùng, chỉ là vì trong lòng bà thấy có lỗi với bà ta nên không muốn dùng những chiêu đó với bà ta. Điều đó cũng khiến bà ta càng ngày càng quá đáng hơn. Mong rằng chuyện lần này sẽ cho bà ta một bài học. Lần này bà đã ngăn lại được, nhưng nếu sau này bà ta vẫn không yên, Viễn Sơn thật sự ra mặt giải quyết, thì bà ta sẽ biết thế nào là lợi hại. Thẩm Vân Thư cảm thấy vết thương ở đầu gối không cần phải xử lý thêm nữa, cô đã bôi thuốc sơ qua rồi. Hơn nữa, vết bầm này một hai ngày sẽ tự biến mất, nhưng anh cứ nhất định phải lấy khăn chườm đá từng chút một cho cô, tấm khăn gói đá hơi lạnh, anh chườm một chút rồi lại thổi một hơi ấm. Thẩm Vân Thư bị anh làm cho ngứa ngáy, ngay cả đầu ngón chân cũng co lại, nhưng lại cảm thấy có chút thoải mái, không muốn anh dừng lại. Cô dõi theo hàng mi dày của anh, một lúc sau khẽ nói, "Để hôm qua em đã gặp bố anh rồi, em cũng không biết ông ấy biết về em từ đâu nữa, em gặp ông ấy trên đường đến nhà máy, ông ấy mời em uống trà ở một quán trà, nói chuyện một lúc." Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói cho anh biết chuyện này, cô và anh là một, không thể để sau này bố anh nói gì đó trước mặt anh, mà anh lại không hay biết gì cả. Phùng Viễn Sơn đứng thẳng người lên, đối diện với ánh mắt cô, dò hỏi, "Ê, sao hôm qua không nói với anh?" Thẩm Vân Thư không đoán được thái độ của anh, tay vô thức khều khều một góc chăn, "Thì em muốn nói với anh, nhưng anh cũng phải cho em cơ hội chứ." Phùng Viễn Sơn đặt khăn xuống, nắm lấy tay cô, ôm trọn trong lòng bàn tay, từ từ xoa nắng, "Để bất kể ông ấy nói gì với em cũng đừng bận tâm, đừng nghĩ nhiều, anh và ông ấy từ nhỏ đến lớn không có nhiều tình cảm bố con, ông ấy cũng không thể quyết định bất cứ chuyện gì của anh." Thẩm Vân Thư gượng cười, muốn làm anh an lòng, liệu ông ấy cũng không nói gì nhiều, thật ra với điều kiện của em, các bậc trưởng bối thường không thích, ông ấy có thái độ gì cũng là bình thường, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Phùng Viễn Sơn nâng cầm cô lên, vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Ê, điều kiện gì của em?" Mặt Thẩm Vân Thư trắng bệch, môi hé ra nhưng không nói được lời nào, "Điều kiện của cô là gì, chẳng phải anh rất rõ sao?" Phùng Viễn Sơn biết mình lại dọa cô sợ, anh nắng nắng gò má của cô, vẻ mặt dịu đi một chút, "Để những cái gọi là điều kiện trong miệng người ngoài, chẳng qua là do họ tự gán ghép cho em thôi, điều anh thấy chỉ có một cô gái tốt, hết lòng bảo vệ cháu trai của mình, bà cụ và anh có cùng suy nghĩ. Nếu không tại sao bà cụ lại thích em đến vậy?" Mắt Thẩm Vân Thư đột nhiên hơi ướt, Phùng Viễn Sơn nghiêm túc nhìn cô, "Ê, Thẩm Vân Thư, em là người mà anh đã nhận định, ở bên em, trong lòng anh cảm thấy thoải mái, điều này đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì." Thẩm Vân Thư muốn cười, nhưng nước mắt lại lăn dài, "Đi em cũng nói với ông ấy như vậy." Phùng Viễn Sơn lau nước mắt cho cô, "Vậy nói gì?" Thẩm Vân Thư rũ mắt, khẽ nói, "Liệu ông ấy hỏi em có thể cho anh được gì, em nói với ông ấy rằng, khi ở bên em có thể nhìn thấy nụ cười trong mắt anh." Có lẽ ông ấy cảm thấy câu trả lời của em quá ngốc nghếch, dẫn đến mức một lúc lâu không nói nên lời. Lòng Phùng Viễn Sơn như bị một cú va chạm mạnh, anh đưa tay ôm lấy cô, "Lời không ngốc chút nào, anh biết anh đã cưới một người vợ thông minh mà." Mắt Thẩm Vân Thư càng ướt hơn, cô vòng tay ôm vai anh, "Đi vậy sau này anh hãy cười nhiều hơn một chút, mỗi lần anh cười, trong lòng em cũng cảm thấy vui vẻ." Dưới sự cưỡng chế của anh và bà cụ, Thẩm Vân Thư đã nghỉ ngơi một ngày ở nhà, công việc của nhà máy cơ khí trong nửa cuối năm không nhiều, nên việc xin nghỉ cũng khá dễ dàng. Ngày hôm sau, Phùng Viễn Sơn vẫn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Vân Thư vui vẻ đồng ý nhưng đợi xe anh vừa ra khỏi nhà, cô nói với bà cụ, dặn Tiểu Tri Ngôn hôm nay không phải đi học phải ngoan ngoãn nghe lời bà cụ, rồi cô đạp xe thẳng đến nhà máy. Một mặt là không muốn xin nghỉ nhiều, mặt khác, thủ tục căn nhà ở nhà máy cơ khí đã hoàn tất. Hai ngày nay có thể đến văn phòng nhà máy nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, lấy được giấy chứng nhận sớm sẽ Sơn yên tâm hơn, cô không muốn trì hoãn thêm một ngày nào nữa. Cô tranh thủ lúc ăn trưa đến văn phòng nhà máy, có khá nhiều người đến nhận giấy chứng nhận, xếp thành một hàng dài, hai người phụ nữ ở cuối hàng đang kề đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, Thẩm Vân Thư xếp hàng phía sau họ, vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Cô nhận ra người phụ nữ tóc ngắn là chị Hứa ở phòng sản xuất. Chị Hứa đang hào hứng kể về việc tối qua chị đã bồi bổ cho chồng những gì, mà còn khá hiệu quả, lần này đã kiên trì được hơn 5 phút, Thẩm Vân Thư tập trung lật xem tài liệu trong tay, nhưng vành tai lại càng lúc càng đỏ, cô từng gặp chồng của chị Hứa, trông anh ta cao lớn vạm vỡ, có lẽ cũng cùng tuổi với chị Hứa, năm nay chắc ngoài 40. Thẩm Vân Thư nhớ lại bàn tay lạnh ngắt của anh hôm qua, cô nghĩ tuy trông anh cường tráng nhưng bên trong có lẽ vẫn hơi yếu, bây giờ còn có thể đi làm việc ở như vậy chỉ là nhờ tuổi còn chưa quá lớn. Nếu không chú ý bồi bổ, có lẽ vừa qua tuổi 40, vấn đề sẽ xuất hiện giống như chồng của chị Hứa. Cô âm thầm ghi nhớ mấy món ăn mà chị Hứa đã nói, cũng không cần bồi bổ quá thường xuyên. Chỉ cần bồi bổ cho anh vào ngày hôm sau mỗi lần anh để làm việc ở để bù đắp lại năng lượng đã tiêu hao là được, như vậy ít nhất sẽ không làm cơ thể ngày càng suy yếu. Hứa Tuyết Như quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Vân Thư đứng phía sau, mắt sáng lên, chị ấy thực sự rất thích khuôn mặt đáng yêu của Thẩm Vân Thư. Không biết bố mẹ cô đã sinh ra cô thế nào, mắt mũi miệng, mỗi đường nét đều vừa vặn, dù có thêm hay bớt đi một chút cũng sẽ mất đi vẻ quyến rũ hiện tại. Thẩm Vân Thư chạm mắt với Hứa Tuyết Như, mỉm cười chào chị ấy. Hứa Tuyết Như thấy vẻ mặt e thẹn, vành tai đỏ ửng của Thẩm Vân Thư là biết cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, chị ấy cũng không cảm thấy ngại ngùng, bình thường chị ấy thích trêu chọc các cô gái trẻ, hơn nữa Thẩm Vân Thư lại là cô dâu mới, chị ấy càng hứng thú, cùng với chị Vương bên cạnh, vài câu đã khiến mặt Thẩm Vân Thư càng đỏ hơn. Chị Vương này rất tò mò về Phùng Viễn Sơn, chị ta mới chỉ gặp anh từ xa một lần nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nếu ông chủ Phùng đó có phải cao hơn chồng chị không? Chồng của Hứa Tuyết Như quen biết Phùng Viễn Sơn, hai người đã uống rượu với nhau vài lần nên Hứa Tuyết Như rất quen thuộc với anh, gầy cao, cao hơn nửa cái đầu ấy chứ. Ông chủ Phùng cao lớn như vậy, bờ vai lại rộng, nhìn một cái là biết khỏe mạnh rồi. Chị Vương cười đầy ẩn ý, lời khỏe mạnh thì tốt, người khỏe mạnh là người biết hầu hạ người khác nhất. Hứa Tuyết Như cũng cười, dùng khuỷu tay huých Thẩm Vân Thư, thì thầm hỏi, Đề Vân Thư, ông chủ Phùng có biết hầu hạ hay không vậy? Thẩm Vân Thư nhìn nụ cười của họ là biết y hầu hạ, đề mà họ nói không phải nghĩa đen, cô muốn giả vờ không hiểu, hoặc chuyển sang chuyện khác, nhưng cô lại nghĩ đến những lời đồn đại về anh khắp đầu đường cuối ngõ, nếu cô vẫn giữ thái độ mập mờ, không rõ ràng về chuyện này, không biết sau đó sẽ lại bị đồn thành cái gì nữa. Cô cố kìm nén vành tai đang nóng bỏng, nhìn Hứa Tuyết Như, trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, đề có à. Nói xong, cô cảm thấy vẫn chưa đủ, cô siết chặt tay mình, nói thêm một câu, đề anh ấy hầu hạ, rất tốt. Chị Vương và Hứa Tuyết Như sững sờ, rồi cả hai bật cười ha ha, Thẩm Vân Thư vẫn tỏ ra bình tĩnh, họ có thể hỏi thì tại sao cô không thể trả lời thật, không thể chỉ cho phép họ trêu chọc cô, chỉ là mặt cô vẫn không thể ngừng bốc lửa. Hứa Tuyết Như lau nước mắt vì cười, rồi véo má Thẩm Vân Thư đang đỏ ửng, ông chủ Phùng này đã tu được phúc đức gì mà cưới được một cô gái thú vị như vậy. Cho đến khi nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, mặt Thẩm Vân Thư vẫn chưa hết nóng, cô mở giấy ra, nhìn dòng chữ trắng đen ghi rõ quyền sở hữu căn nhà. Cảm giác khó chịu vì bị trêu chọc đã được thay thế bằng sự phấn khích. Cầm giấy chứng nhận trong tay, Thẩm Vân Thư cảm thấy đạp xe cũng tràn đầy năng lượng. Tan ca, cô đạp xe từ nhà máy cơ khí về phía ông con sông, đi ngang qua tòa nhà văn phòng. Thấy văn phòng của anh vẫn sáng đèn, cô do dự một chút, rồi dựng xe đạp dưới gốc cây, cầm túi lên tầng 2. Tối nay anh cũng có một bữa tiệc, chắc sẽ không về sớm. Cô có chút không thể đợi đến khi tối đến anh trở về nhà, bây giờ cô muốn cho anh xem giấy chứng nhận này. Cửa văn phòng của anh hé mở. Thẩm Vân Thư gõ hai cái, không có ai trả lời, cô đẩy cửa bước vào, bên trong không có người. Trước đây cô từng được Tùng Hàng đưa đến văn phòng của anh một lần, biết bên trong còn có một gian phòng nhỏ để nghỉ ngơi, cửa phòng nhỏ cũng hé mở, cô gõ hai cái, gọi với anh Viễn Sơn, thì cũng không có ai trả lời, chắc là anh không có ở đây. Thẩm Vân Thư quay người định đi ra, bên ngoài truyền đến giọng nói của Cố Tùng Hàng. Cố Tùng Hàng vừa từ ngoài về, đi ngang qua quầy tạp hóa, anh ta đã mua một bao thuốc này quả thực không mua uổng phí. Anh ta đã nghe thấy một chuyện động trời ở bên trong. Vừa lên lầu, anh ta thấy chính chủ đang đi ra từ văn phòng của Lục Chiêu, anh ta chạy tới vài bước, nhìn Phùng Viễn Sơn cười gian xảo, "Ê anh, chị dâu thật sự rất thương anh, không nghe nổi người khác nói xấu anh nửa lời, còn giúp anh lấy lại danh dự." Thẩm Vân Thư nghe thấy lời của Cố Tùng Hàng, đột ngột dừng bước, không đi ra ngoài nữa, ngược lại, cô lùi lại vài bước, thẳng vào phòng nhỏ, rồi khép cánh cửa đang hé lại. Cô biết một số lời đồn đại ở thị trấn có thể lan truyền rất nhanh. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, mới chỉ qua một buổi chiều, cô không muốn để anh nghe thấy những lời đồn đại này. Phùng Viễn Sơn dừng lại ở cửa văn phòng, ngẩng đầu khỏi tài liệu, cau mày nhìn anh ta, "Lại lấy lại danh dự gì?" Một số chuyện Cố Tùng Hàng không tiện nói nhiều, anh ta cười hì hì hai tiếng, "Để tối nay anh về hỏi chị dâu là biết ngay thôi." Phùng Viễn Sơn liếc anh ta một cái, lúc không nên giấu giếm thì lại giấu giếm, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc xe đạp đậu dưới lầu, khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn vào văn phòng, không thấy người. Cố Tùng Hàng còn muốn nói gì đó, thấy Hà Yến Đình đi ra từ văn phòng của Lục Chiêu, anh ta lại ngậm miệng. Hà Yến Đình đi thẳng tới, nhìn Phùng Viễn Sơn, "Để chúng ta có thể nói chuyện được không?" Phùng Viễn Sơn cất tài liệu đi, mặt không biểu cảm gật đầu, "Ê được." Cố Tùng Hàng biết không nên ở lại đây lâu, lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi ngay. Dưới sự kiên quyết lăn lộn la lối om sòm của Lục Chiêu, Hà Yến Đình cuối cùng vẫn ở lại, Phùng Viễn Sơn mời Lục Chiêu về, điều kiện đầu tiên mà Lục Chiêu đưa ra là ông chủ không được can thiệp vào việc dùng người của anh ta. Ở công ty cũ, Lục Chiêu đã quá chán ngán việc ông chủ chỉ tay năm ngón vào đội của mình, lúc thì tùy tiện nhét người vào đội. lúc lại sa thải người trong đội mà không có sự đồng ý của anh ta. Anh ta làm về kỹ thuật, mỗi người mà anh ta tuyển vào đều có sự cân nhắc riêng của anh ta cần một đội ngũ ổn định, chứ không phải như tiệc liên hoan. Hôm nay đến hai người, ngày mai đi ba người, như vậy công việc của anh ta không thể tiến hành được. Khi nói chuyện với Phùng Viễn Sơn, anh ta đã đặt yêu cầu này lên hàng đầu, Phùng Viễn Sơn lúc đó không nói hai lời đã đồng ý, anh coi trọng tài năng của Lục Chiêu, cũng biết năng lực của anh ta, nên hoàn toàn trao quyền này cho anh ta. Bây giờ Lục Chiêu kiên quyết không để Hà Yến Đình đi, Phùng Viễn Sơn cũng không lãng phí thời gian với anh ta về chuyện này nữa, anh ta muốn dùng người nào tùy ý, nhưng nếu cuối năm không đưa ra được kết quả hài lòng cho nhiệm vụ của đội ngũ, Phùng Viễn Sơn sẽ quay lại tính sổ chuyện ăn vạ của anh ta, anh tuyển một tổng công trình sư, chứ không phải một kẻ lưu manh động một cái là hay ăn vạ ngoài đường. Phùng Viễn Sơn đưa Hà Yến Đình vào văn phòng, mở rộng cửa. Hà Yến Đình thấy anh tị hiềm mình đến mức này, mặt có chút tái đi, Phùng Viễn Sơn bảo cô ta ngồi, nhưng cô ta không ngồi, chỉ đứng ở cửa, nhẹ giọng nói, em biết em ở đây đã làm phiền anh. Phùng Viễn Sơn cau mày, chỉ nói việc công, Yến Đình, tôi vẫn giữ lời nói đó, với năng lực của cô, làm việc ở đây sẽ là lãng phí, bất cứ khi nào cô có một nơi tốt hơn, tôi đều mừng cho cô. Hà Yến Đình lắc đầu, để anh nghe em nói hết đã, thật ra em vẫn luôn rất rõ ràng là anh không có tình cảm gì với em, vì anh luôn tìm cách tránh mặt em. Trước đây em vẫn luôn ôm hy vọng, cứ nghĩ anh không có bạn gái, không kết hôn thì em vẫn còn cơ hội, khoảnh khắc em biết anh kết hôn rất khó chịu, nhưng đồng thời trong lòng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm, vì anh không kết hôn thì em sẽ không bao giờ dứt hy vọng được. Trên mặt cô ta cố gắng nở một nụ cười, để anh yên tâm, Hà Yến Đình em không phải là người nâng lên được mà không bỏ xuống được. Bây giờ anh đã kết hôn, em sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ nào về anh nữa. Em chọn ở lại không phải vì em không biết xấu hổ, mà là vì lúc đó em đã kiên quyết đến đây và đã cãi nhau với gia đình. Em không thể cứ thế mà thất thểu ra đi, bây giờ không có đàn ông, ít nhất em phải mang tiền về. Em tin vào năng lực của anh, cũng lạc quan về triển vọng của ngành này. Hơn nữa, nhiều ý tưởng của em và Lục Chiêu hoàn toàn khớp nhau, em tin rằng ở đây chỉ vài năm là em có thể kiếm đủ tiền dưỡng già cho nửa đời còn lại. Đến lúc đó, không cần anh đuổi, tự em sẽ mang tiền đi. Cô ta nói xong, văn phòng trở nên im lặng hẳn. Trong phòng nghỉ có tiếng động nhỏ, Hà Yến Đình ngước mắt nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ đó. Phùng Viễn Sơn nghĩ đến chiếc xe đạp đang đậu dưới lầu, lên tiếng, ê mèo hoang, thường xuyên chạy vào trong phòng. Hà Yến Đình quay lại nhìn anh, ê những gì em muốn nói chỉ có vậy, bây giờ đối với em, anh chỉ là ông chủ trả tiền cho em, không còn gì khác nữa. Phùng Viễn Sơn nhàn nhạt nói, ê Lục Chiêu chắc đã đề cập qua với cô. Môi trường làm việc của chúng tôi ở đây sẽ khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều. Hy vọng kỹ sư Hà đã chuẩn bị tâm lý này. Hà Yến Đình sững lại, hiểu được ý trong lời nói của anh, cô ta thu lại những biểu cảm không cần thiết trên mặt, cũng trở nên nghiêm túc, thì em sẽ cố gắng thích nghi. Vì cô ta đã nói nâng lên được bỏ xuống được, từ bây giờ cô ta phải luôn coi anh là một ông chủ. Cô ta biết chỉ cần cô ta còn có bất kỳ suy nghĩ nào khác về anh chắc chắn sẽ không giữ cô ta lại. Sau khi Hà Yến Đình ra ngoài, Phùng Viễn Sơn đóng cửa văn phòng, rồi khóa lại. Anh không nhanh không chậm đi về phía phòng nhỏ, đẩy cửa ra. Một người và một con mèo đang đối đầu nhau trên mặt đất đồng thời ngẩng đầu nhìn anh. Con mèo trắng meo y một tiếng với anh. Thẩm Vân Thư cong mắt cười với anh, lại nó đang ngủ dưới tủ, chắc là em đã dọa nó sợ. Phùng Viễn Sơn cũng khuỵu gối xuống, đưa tay trêu đùa con mèo, vậy là mèo của căng tin nuôi, không có việc gì là chạy vào văn phòng. Mèo con cọ vào mu bàn tay anh, lại mềm mại meo y một tiếng. Thẩm Vân Thư cẩn thận đưa tay lên, cũng muốn sờ mèo con một chút. Mèo con sợ người lạ, còn một cái rồi lại chạy về dưới gầm tủ, tay của Thẩm Vân Thư bị hụt, bị anh nắm lấy. Phùng Viễn Sơn ôm eo cô, đặt cô lên bàn làm việc, "Ê đầu gối em thế nào rồi?" Thẩm Vân Thư trả lời, "Đi hoàn toàn không sao cả." Cô ngồi vững trên bàn làm việc, giải thích lý do cô xuất hiện trong văn phòng của anh, "Đề hôm nay em đến nhà máy nhận giấy chứng nhận, muốn mang đến cho anh xem, nhưng anh không có ở văn phòng." Phùng Viễn Sơn đứng giữa hai chân cô, dùng ngón tay gãi nhẹ cầm cô. Vậy hôm nay em ở bên ngoài đã lấy lại danh dự gì cho anh? Mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng lên, ấp úng nói, thì em có thể lấy lại danh dự gì cho anh chứ? Cô không muốn nói, Phùng Viễn Sơn cũng không vội vàng ép hỏi cô, anh dùng ngón trỏ tiếp tục trêu chọc cầm cô, nhỏ giọng hỏi, vậy bé mèo có gì muốn hỏi không? Thẩm Vân Thư đá anh một cái, cô đâu phải mèo thật, anh cứ trêu chọc cô như trêu chọc mèo vậy, cô không trả lời mà hỏi ngược lại, đẹp ông chủ Phùng anh có gì muốn nói không? Môi Phùng Viễn Sơn cong lên một nụ cười không rõ ràng, anh trả lời, đời cô ấy là bạn học cũ của anh, cũng là chị họ của Nhã Lâm, đối với anh, chỉ có vậy thôi. Lục Chiêu coi trọng năng lực của cô ấy nên đã tuyển cô ấy vào nhà máy, bình thường trong công việc, anh và cô ấy sẽ không tiếp xúc trực tiếp nhiều. Anh nói rõ tình hình hiện tại chỉ bằng vài câu, thật ra Thẩm Vân Thư cũng không có gì muốn hỏi thêm, từ cuộc trò chuyện vừa rồi, cô có thể cảm nhận được sự chừng mực của anh. Cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút, ai bảo anh cứ coi cô là mèo mà đùa. Cô ngước nhìn anh, để còn nữa không? Phùng Viễn Sơn véo cầm cô, lại nói, để ban đầu trước khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức, anh không có ý định lập gia đình, nếu không phải gặp được người anh vừa ý, anh sẽ không kết hôn nhanh như vậy. Thẩm Vân Thư ngẩn ra, dòng nước đang dao động trong lòng từ từ khuấy động. Phùng Viễn Sơn nghiêm túc nhìn cô, ý em hiểu ý anh chứ? Thẩm Vân Thư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, lại sờ vào vành tai hơi đỏ của anh, một lúc lâu sau, cô nhỏ giọng nói, để anh có muốn nhắm mắt lại không? Phùng Viễn Sơn hơi nhướng mày, để nhắm mắt làm gì? Thẩm Vân Thư ôm lấy cổ anh, đi hiện tại em đột nhiên rất muốn hôn anh. Hầu kết của Phùng Viễn Sơn khẽ lăn lộn, anh hơi cúi người xuống, giọng nói bình thản, đưa môi đến trước mặt cô, để hôn đi. Thẩm Vân Thư bị hơi thở của anh bao bọc, cơ thể căng cứng, giọng nói có chút nũng nịu, để anh nhắm mắt lại đi. Phùng Viễn Sơn chế nhạo cô y nhiều chuyện, nhưng vẫn nhắm mắt lại theo yêu cầu của cô. Trong không khí rất yên tĩnh, tiếng bước chân ngoài hành lang đi từ xa đến gần, hơi thở của Thẩm Vân Thư vừa định đến gần lại dừng lại, Phùng Viễn Sơn giữ gáy của cô, không cho cô lùi bước, giọng khàn khàn, để anh đã khóa cửa rồi, sẽ không có ai vào đâu. Nương theo lực tay của anh, đôi môi của hai người chạm vào nhau, Thẩm Vân Thư bị anh đẩy về phía trước, cũng không do dự nữa, cô ôm chặt lấy cổ anh. Cô đã có chút kinh nghiệm, không còn cắn cắn một cách non nớt như trước, cô ngậm lấy môi anh, từng chút một mút lấy, đầu lưỡi run rẩy thử thăm dò vào bên trong. Phùng Viễn Sơn siết eo cô, kiềm chế sự thay đổi của hơi thở, kiên nhẫn chờ đợi mèo con nhút nhát bước ra khỏi tổ của mình. Sự bạo dạn của Thẩm Vân Thư dần lớn hơn dưới sự nung chiều của anh, khi đầu lưỡi chạm vào sự ẩm ướt của lưỡi anh, eo cô mềm nhũn, người hơi trượt xuống trong vòng tay anh, lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Thẩm Vân Thư không còn đường lui, chỉ có thể tiến tới, sự quấn quýt của hai người ngày càng sâu hơn. Đến cuối cùng, không biết là cô chủ động hôn anh hay là anh dẫn dắt cô hôn anh, khi hơi thở đứt quãng, Thẩm Vân Thư dựa vào vai anh, ngực phập phồng thở dốc, còn mệt hơn cả chạy mấy trăm mét. Phùng Viễn Sơn nhìn dáng vẻ này của cô, đáy mắt đen lấy ẩn chứa nụ cười, để em thật sự nên rèn luyện thể lực của mình cho đàng hoàng đi. Thẩm Vân Thư xấu hổ trừng mắt nhìn anh, để thể lực của em tốt mà. Phùng Viễn Sơn véo đầu ngón tay cô cười khẩy, không biết cô lấy đâu ra sự tự tin để nói câu đó. Thẩm Vân Thư không phục, lẩm bẩm nhỏ giọng, liệt ít nhất bên trong em không yếu. Mặt Phùng Viễn Sơn khựng lại, anh nâng cầm cô lên, liệt ý gì? Thẩm Vân Thư cũng không có nhiều can đảm, thấy sắc mặt anh, cô lập tức dịu giọng, đời không có ý gì cả. Phùng Viễn Sơn cắn mạnh môi cô, để Thẩm Vân Thư, tối nay em cứ đợi đấy cho anh. Thẩm Vân Thư không sợ lời hăm dọa của anh, để em không đợi, anh đã nói rồi, nếu em không muốn, anh sẽ không động vào em. Tối qua, sau khi anh thay thuốc cho đầu gối cô xong, anh muốn ôm cô ngủ, cô thực ra có chút sợ hãi, nếu anh lại giày vào cô thêm một đêm nữa, cô có thể thực sự không chịu nổi. Anh nói nếu cô không muốn, anh sẽ không làm bậy nữa. Cô thích cảm giác của tối qua, anh ôm cô, hai người nói chuyện một lúc, tán gẫu vài chuyện linh tinh, cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Không biết có phải vì sự dịu dàng của tối qua không mà hôm nay vừa nhìn thấy anh, trong lòng cô không còn cảm giác căng thẳng thỉnh thoảng xuất hiện nữa. Cô sẽ vô thức muốn gần gũi với anh. Thẩm Vân Thư sờ mặt anh, nhẹ giọng nói, để anh Viễn Sơn, anh nói gì em cũng tin, anh không được lừa em. Phùng Viễn Sơn nhìn cô với nụ cười nửa miệng, để anh không lừa em, nhưng em cũng đừng có rù quyến anh. Thẩm Vân Thư không hiểu, vì em rù quyến anh cái gì? Phùng Viễn Sơn cụp mắt xuống, Thẩm Vân Thư nhìn theo ánh mắt anh, sững sờ, bàn tay cô đặt ở eo anh, không biết từ lúc nào đã kéo chiếc áo len của anh lên một chút, lòng bàn tay dán chặt vào eo bụng săn chắc của anh. Thẩm Vân Thư hoảng hốt rụt tay ra khỏi eo anh, muốn phủ nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt hai người, cô có muốn chối cũng không được. Vấn đề là cô cũng không biết cô kéo áo len của anh để làm gì, cứ như thể tay cô hoàn toàn tách rời khỏi ý thức của đại não. Phùng Viễn Sơn hỏi, đi em kéo, anh định sờ cái gì? Thẩm Vân Thư đẩy anh ra, bước xuống khỏi bàn làm việc, cầm lấy túi của mình, cất bước đi ra ngoài, để anh nghĩ nhiều rồi, em không muốn sờ gì cả. Phùng Viễn Sơn thong thả sửa lại quần áo của mình, để muốn sờ cũng không sao, chúng ta là vợ chồng, không có chỗ nào của anh là em không được sờ cả. Thẩm Vân Thư đã đi đến cửa, quay lại khịt mũi với anh, đè giọng xuống, để anh tưởng em là anh chắc. Phùng Viễn Sơn tỏ vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, để bé mèo Thẩm, em phải học cách đối diện với ham muốn của bản thân. Thẩm Vân Thư không muốn nói chuyện với anh nữa, cô kéo cửa một cái nhưng không mở được, lại vặn ổ khóa, vặn ba cái mới mở được cửa, cô mở cửa đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, gió lạnh thổi đến làm dịu đi ngọn lửa trên mặt cô, tiếng cười trầm thấp từ trong phòng truyền ra, lại khiến cả người cô bốc cháy. Cô vội vàng đi xuống lầu, dùng tay trái vỗ mạnh vào tay phải của mình, kéo áo len của anh làm gì chứ, cả người anh cứng ngắc, có gì mà sợ. Cố Tùng Hàn nghe thấy tiếng đóng cửa ầm một cái, cứ tưởng anh trai và Hà Yến Đình nói chuyện không ổn, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Kết quả, anh ta thấy chị dâu vừa chạy trên hành lang, vừa tự đánh vào tay mình, lại nghe thấy tiếng cười từ văn phòng của anh trai, một loạt dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu, chuyện này có vẻ không phải là cãi nhau. Hai vợ chồng này đang chơi trò gì vậy, mà khoan đã, chị dâu vào văn phòng anh trai từ khi nào thế? Anh ta sờ đầu quay người lại, lại thấy Lục Chiêu đang đứng ở cửa văn phòng, ánh mắt đang hướng về phía chị dâu vừa rời đi. Anh ta bước tới, giọng nói trầm xuống, thái độ nghiêm túc hiếm thấy, để tôi phải nhắc nhở anh một câu, những ý nghĩ không nên có thì tuyệt đối đừng có thể anh vẫn chưa hiểu rõ tính cách của anh trai tôi. Anh ấy không thích người khác tơ tưởng đến người của anh ấy đâu. Lục Chiêu hoàn hồn, mặt không biểu cảm nhìn anh ta một cái, lời không hiểu anh đang nói cái gì. Cố Tùng Hàn lại trở về dáng vẻ cười cợt thường ngày, anh ta khoác vai Lục Chiêu một cách thân thiết, lời không hiểu thì tốt, tôi thích anh cũng có lúc không hiểu. Nếu không thì cứ như tôi kém thông minh hơn anh nhiều lắm vậy. Lục Chiêu liếc anh ta một cái dây tự biết là được rồi. Nghiêng người tránh cánh tay của anh ta, quay người về phòng. Cánh tay Cố Tùng Hàn hụt hẫng, cơ thể loạn choạng suýt ngã. May mà anh ta kịp thời vịn vào tường. Anh ta há miệng định mắng, nhưng lại nhớ đến thân phận hiện tại của mình. Dù sao cũng là một lãnh đạo, phải giữ uy tín của mình trong nhà máy. Anh ta tự cho là phong độ đứng thẳng dậy, đối diện với cửa sổ, chỉnh lại tóc, lại định chỉnh lại quần áo, vừa cúi đầu. Anh ta chạm mắt với con mèo trắng không biết từ đâu chui ra. Con mèo trắng email ê một tiếng với anh ta, ánh mắt nhìn anh ta như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Vãi, Lục Chiêu ngốc nghếch kia nhìn mình ngốc thì còn được, đến cả một con mèo cũng nhìn mình ngốc, còn có công lý không chứ? Cố Tùng Hàn với bắt con mèo trắng, vuốt ve bộ lông của nó và xoa bóp vài cái thật mạnh, anh ta phải cho nó biết sự lợi hại của mình. Kết quả, ánh mắt của con mèo trắng nhìn anh ta càng ngốc hơn. Cố Tùng Hàn, người đang bị tổn thương nghiêm trọng trong lòng, lúc này chỉ muốn về nhà tìm Tiểu Tri Ngôn. Chỉ có Tiểu Tri Ngôn mới luôn khen anh ta ấy chú Tiểu Cố giỏi quá. Nhưng Cố Tùng Hàn không biết, trong lòng Tiểu Tri Ngôn, có rất nhiều người giỏi, chú Tiểu Cố của cậu nhóc có lẽ chỉ đứng ở vị trí ngón út. Hơn nữa, dạo này, Cố Tùng Hàn còn không được xếp vào vị trí ngón út nữa, Dưỡng Út vừa đi công tác về, vị trí của Dưỡng Út trong lòng Tiểu Tri Ngôn đã tăng vọt. Mỗi ngày đều tiến lên một bậc, Dưỡng Út sẽ dạy cậu nhóc chơi cờ vây vào buổi sáng khi cô Út vẫn chưa thức giấc. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, Dưỡng ấy sẽ kể chuyện cho nhóc nghe, còn dạy nhóc làm mô hình xe hơi mà Dưỡng Út làm, trước đây cậu nhóc chưa từng thấy bao giờ, nhóc cảm thấy Dưỡng Út thật sự rất giỏi. Chỉ là, người Dưỡng Út giỏi giang như vậy thỉnh thoảng lại hỏi cậu nhóc một câu, có phải Dưỡng ấy là Dưỡng Út tốt nhất không? Tiểu Tri Ngôn cảm thấy câu hỏi này của Dưỡng Út hơi lạ, bây giờ nhóc chỉ có một người Dưỡng Út, đương nhiên Dưỡng ấy là người tốt nhất rồi. Nhưng Tiểu Tri Ngôn không hỏi nghi vấn của mình ra. Bởi vì cậu nhóc có thể cảm nhận được Dưỡng Út dường như rất muốn trở thành người tốt nhất này, thế là, mỗi lần nhóc đều nói rất to rằng Dưỡng Út là Dưỡng Út tốt nhất trên đời, sau đó, nhóc sẽ nhìn thấy một nụ cười ẩn hiện trong đôi mắt đen lấy của Dưỡng Út, mặc dù không rõ ràng, nhưng cậu nhóc biết Dưỡng Út đang vui, mà nhóc cũng rất thích nhìn Dưỡng Út cười. Không chỉ Tiểu Tri Ngôn thích nhìn, bà cụ Cố cũng thích, bà vừa gói sủi cảo vừa nói với Thẩm Vân Thư, đây là người sắp làm chuyện lớn rồi, mấy ngày nay bà thấy nó cười nhiều hơn cả mấy năm cộng lại. Hồi nhỏ nó đã không thích cười, bà cứ tưởng đời này nó sẽ giữ mãi vẻ mặt lạnh lùng đó, ai ngờ kết hôn rồi mà tính tình cũng thay đổi. Hàng xóm láng giềng đều nói, đợi sau này nó làm bố, có khi tính tình còn thay đổi nữa. Thẩm Vân Thư đang cán vỏ bánh sủi cảo ở bên cạnh, nghe lời bà cụ nói, mặt hơi đỏ, lại nghĩ đến chuyện gì đó, mặt càng đỏ hơn. Ngày kia là hôn lễ của họ, cô vốn dĩ rất hồi hộp về chuyện hôn lễ, nhưng mấy ngày nay cứ lo lắng những lời cô nói với chị Hứa hôm đó sẽ truyền đến tai anh. Sự hồi hộp về hôn lễ cũng vơi đi phần nào. Bây giờ cô càng nghĩ càng hối hận, chỉ mong anh sẽ không bao giờ nghe thấy những lời đó, Tùng Hàn sẽ không nói nhiều, những người khác chắc cũng không dám nói thẳng với anh, hiện tại cô cũng chỉ có thể ôm một chút tâm lý may mắn này. Mùi thơm từ trong bếp bay ra làm gián đoạn suy nghĩ của Thẩm Vân Thư, cô đặt cây cán bột xuống, vội vàng chạy vào bếp, nồi cơm vẫn đang chưng trên bếp, cô mãi nói chuyện với bà cụ mà suýt quên mất chuyện này, bà cụ cũng đã quên mất nồi trên bếp, bà cất giọng hỏi. Lời không bị khét đấy chứ, Thẩm Vân Thư mở vung nồi, dùng sẻng trộn một chút, nếm thử độ chín, rồi trả lời, lời không sao ạ, suýt chút nữa thì khét, bây giờ chín vừa đúng. Phùng Viễn Sơn vén rèm bước vào nhà, anh vừa ở ngoài sân nghe được một đoạn đầu, cười hỏi bà cụ, lời cô ấy làm khét cái gì ạ? Bà cụ lườm anh một cái, lời không khét cái gì cả, Vân Thư thương cháu, biết cháu không thích ăn sủi cảo nên làm riêng cơm cho cháu, cháu nói xem cháu tu được phúc đức gì mà cưới được người vợ tốt như vậy chứ. Phùng Viễn Sơn cởi áo khoác treo lên giá, vừa đi vào bếp vừa trả lời bà cụ, để còn tu được ở đâu nữa, không phải là do bà ban cho sao, nếu không có bà, cháu cũng không cưới được người vợ tốt như vậy. Bà cụ nhướng mày nhìn anh, đê ôi, hôm nay sao vậy, lại biết nói mấy lời treo ghẹo vậy cả. Phùng Viễn Sơn trả lời, đệ đương nhiên là gặp chuyện tốt cả. Nói xong, anh đã vào đến bếp. Bà cụ cười hừ một tiếng, xem ra là thực sự gặp chuyện tốt rồi, vừa về đến là đã đi tìm vợ. Thẩm Vân Thư bắt nồi cơm xuống khỏi bếp, quay người nhìn thấy người bước vào bếp, ánh mắt cô khựng lại một chút. Hôm nay anh đi thành phố bàn chuyện, ra ngoài rất sớm, lúc anh đi cô vẫn còn lơ mơ ngủ, miễn cưỡng mở mắt ra một chút, cũng không nhìn rõ anh mặc quần áo gì ra ngoài. Xem ra chuyện hôm nay anh đi bàn rất quan trọng, cô lần đầu tiên thấy anh mặc vest, anh có dáng người đẹp, cao ráo, vai rộng chân dài. Bộ vest màu xám bạc kết hợp với áo sơ mi đen càng làm anh trông cao thẳng và tuấn tú hơn. Phùng Viễn Sơn nhận thấy ánh mắt của cô, anh lặng lẽ đi đến trước mặt cô, cầm lấy nồi trong tay cô, đệ Tiểu Tri Ngôn đâu? Thẩm Vân Thư dời ánh mắt khỏi người anh, trả lời, đệ Tùng Hàng đưa thằng bé đi trượt băng trên sông rồi. Phùng Viễn Sơn đặt nồi lên quầy, cởi áo vest ra, vắt sang một bên, anh xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, tháo đồng hồ ra, thong thả rửa tay. Ánh mắt Thẩm Vân Thư lại quay về phía trên người anh. Cô luôn cảm thấy mấy ngày nay anh đang cố ý hay vô tình trêu chọc cô, nhưng đôi khi cô lại nghĩ có lẽ là ảo giác của mình, vì chuyện này không giống với những gì anh sẽ làm. Từ sau đêm đó, anh giữ lời hứa, không động vào cô nữa, nhưng anh sẽ lau tóc cho cô sau khi cô tắm xong, cũng sẽ thoa kem dưỡng da cho cô ở những chỗ trên lưng mà cô không với tới được. Khi anh làm những việc này, vẻ mặt anh bình thản, không có bất kỳ biểu cảm nào, tay anh cũng không đi đến những chỗ không nên đến, xong việc là thôi. Trông cứ như là chỉ đơn thuần giúp đỡ. Ngược lại, cô không hiểu vì sao lại đỏ mặt, lòng bồn chồn, khi ngủ còn nằm mơ những giấc mơ không nên có, kem dưỡng da cô chỉ để anh thoa một lần rồi không cho anh thoa nữa. Lý do là anh quá lãng phí kem dưỡng của cô, mỗi lần cô chỉ dám dùng một chút, còn anh thì dùng như thể không tốn tiền. Ai ngờ tối qua anh lại mang về cho cô mấy hộp, sau đó, khi cô thoa lưng, anh lại đến gần, nói là muốn thử xem kem dưỡng anh mua có tốt không, cô bảo anh thử trên người anh đi, anh lại nói dùng thứ này trên người anh mới là lãng phí thực sự. Tối qua cô lại bị anh làm cho nằm mơ nhiều giấc mơ lộn xộn, sáng nay vốn định dậy sớm nấu cơm cho anh, nhưng cũng không dậy nổi. Thẩm Vân Thư nhớ lại câu nói của anh muốn cô đối diện với ham muốn của bản thân, cô vốn nghĩ mình chỉ là phí chịu đựng. Tầm mắt cô từ bàn tay đang được dòng nước chảy qua của anh, từ từ chuyển đến cánh tay đang có những giọt nước lăn xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ áo sơ mi hơi hé mở. Cô luôn cảm thấy anh mặc áo len đẹp, bây giờ lại cảm thấy chiếc áo sơ mi đen mặc trên người anh lại có một phong vị khác. Phùng Viễn Sơn rửa tay xong, lấy khăn lau, nhìn cô một cái, tại sao cứ nhìn anh chằm chằm thế? Mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng, cô đưa tay lấy thớt, lẩm bẩm, bị ai nhìn anh chằm chằm? Phùng Viễn Sơn tiến lại gần cô, để thích anh mặc áo sơ mi nhỉ? Thẩm Vân Thư dùng khuỷu tay đẩy anh, bảo anh tránh xa cô một chút, để anh mau đi giúp bà gói sủi cảo đi, em còn phải xào hai món ăn. Phùng Viễn Sơn cúi người đến gần tai cô, để tối nay có muốn anh mặc bộ đồ này hầu hạ em hay không? Thẩm Vân Thư đột nhiên khựng lại. Phùng Viễn Sơn véo vào vành tai mỏng manh của cô, lời không phải em đã khen anh hầu hạ tốt sao? Thẩm Vân Thư giả ngốc phủ nhận đến cùng, để cái gì mà nung chiều tốt, anh nghe được tin đồn nhảm này ở đâu ra vậy, em nào dám để ông chủ Phùng đây hầu hạ bao giờ? Phùng Viễn Sơn nói, để giả ngốc cũng vô dụng thôi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này cho ra lẽ. Vai Thẩm Vân Thư thả lỏng, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa ý cười, để lát nữa em không có thời gian nói chuyện với anh đâu, ăn cơm xong em với Tiểu Tri Ngôn phải về nhà máy cơ khí, anh quên rồi à? Phùng Viễn Sơn ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhớ ra, theo lệ cũ ở chỗ họ, một ngày trước khi kết hôn, cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau, mấy hôm trước cô đã nói với anh, tối nay cô phải trở về nhà máy cơ khí bên kia. Trong đầu anh lúc nãy chỉ toàn lời trêu chọc của Lưu Thừa Bắc, lái xe vội vã chạy về, tâm trạng hệt như cậu nhóc mười mấy tuổi ngây ngô, quên mất chuyện này. Phùng Viễn Sơn nắm lấy cổ tay cô, sắp xếp lại, về Tiểu Tri Ngôn thì không cần về đâu, cứ để thằng bé ngủ với bà cụ, anh sẽ qua đó ngủ với em nửa đêm đầu. Sau 12 giờ anh sẽ ra xe ngủ, nếu không thì anh cũng không yên tâm, phải qua đó canh chừng. Thẩm Vân Thư lắc đầu, mặt càng hồng, rồi không được, tối nay chị Thanh Huỳnh và Tuế Tuế sẽ qua đó, bọn em đã nói xong rồi, anh cũng không cần canh ở ngoài. Trên tường rào có gắn mảnh chai, không ai dám trèo bậy đâu. Ngón cái Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cô, không nói được cũng chẳng nói không, chỉ im lặng nhìn cô. Dưới ánh mắt của anh, lòng Thẩm Vân Thư có chút xao động, nhưng vẫn không chịu buông lời. Cô rõ hơn ai hết rằng ngôi nhà bên nhà máy cơ khí cách âm kém như thế nào. Anh mà làm tới thì bất chấp hết, không phải mọi chuyện sẽ bị người khác nghe thấy hết sao? Cô nhẹ nhàng đá vào dậy anh, nói nhỏ, đây chỉ là xa nhau hai đêm thôi mà. Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay cô, đây không phải hai đêm, là sáu đêm. Lúc đầu Thẩm Vân Thư không hiểu sao lại ra sáu đêm, sau đó mới nghĩ ra anh bắt đầu tính từ ngày nào. Ánh mắt anh nhìn cô dường như còn chút oán giận, Thẩm Vân Thư muốn cười, nhưng lại nhìn xuống, giống như dỗ dành Tiểu Tri Ngôn. Đưa tay xoa tóc anh, dịu dàng nói, Ý gấp gì chứ, đêm tân hôn luôn là lúc để anh thể hiện, hai ngày này anh cứ tích góp sức lực đi. Phùng Viễn Sơn hơi sững sờ. Thẩm Vân Thư đã nếm được niềm vui khi trêu chọc người khác, cô còn ngón tay cọ cọ cầm anh, đời sau lại ngây người ra vậy, lẽ nào hôm đó anh chỉ muốn mang danh chú rể, buổi tối không định dốc sức à? Phùng Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, véo eo cô, ê Thẩm Vân Thư, xem ra mấy ngày nay anh đã chiều hư bay lên tận trời rồi. Thẩm Vân Thư vội vàng chống vào vai anh, nhắc nhở, đây bà ngoại ở ngoài đấy, anh không được bắt nạt em. Tiếng hai người nói chuyện càng lúc càng nhỏ, Thẩm Vân Thư vẫn lo bà cụ nghe thấy, lòng cứ thấp thỏm. Phùng Viễn Sơn chặn đường lui của cô, đây yên tâm, bà cụ đã ra ngoài từ lâu rồi, bà cụ cố sống đến tuổi này, chuyện gì mà chưa từng thấy, bà đã vỗ vỗ lớp bột trên tay, vừa hát lẩm bẩm vừa đứng dậy từ lúc Phùng Viễn Sơn bước vào bếp, đi ra góc tường phía nam sân vườn để lấy tỏi, vợ chồng son thì đang lúc cuống quýt, bà phải nhường chỗ thôi. Lòng Thẩm Vân Thư hoảng loạn, đẩy anh mạnh hơn, anh mà làm càng thì không có điểm dừng, chuyện lần trước bị Tùng Hàng bắt gặp trong bếp vẫn khiến cô sợ hãi, cô không muốn hôm nay lại trở thành một con mèo nữa. Cô nhỏ giọng cầu xin, để anh Viễn Sơn, em sai rồi được chưa? Phùng Viễn Sơn không chịu sự mềm mỏng của cô, đều chỉ nói sai ngoài miệng thôi à. Thẩm Vân Thư bị anh ôm chặt trong lòng, mím chặt môi đối mặt với anh. Tiểu Tri Ngôn trượt băng trở về, chạy vào sân, đầu tiên là vui vẻ gọi lớn y bà cố, rồi hỏi cô Út đâu. Bà cụ cố trả lời lại cậu nhóc, cô Út ở trong nhà. Mặc dù Tiểu Tri Ngôn rất muốn gặp cô Út, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà cố, một tay giúp bà cố cầm tỏi. Tay kia lại nắm tay bà cố, cô Út nói bà cố chăm sóc nhóc, nhóc cũng phải học cách chăm sóc bà cố. Bà cụ cố nắm bàn tay nho nhỏ của Tiểu Tri Ngôn, dịu dàng hỏi cậu nhóc đã chơi gì ở ngoài, bước đi chậm rãi vô cùng, Tiểu Tri Ngôn phối hợp với bước chân của bà cụ, giọng non nớt trả lời câu hỏi của bà cụ. Cố Tùng Hàng đi phía sau có chút khó hiểu sao hôm nay bà cụ lại đi chậm thế, anh ta vừa đục lỗ trên băng để bắt cá, một chân bị kẹt trong nước, ướt cả đế giày, anh ta vội vàng vào nhà muốn thay giày. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị tiếng ho của bà cụ chặn lại. Anh ta nhìn bà cụ lườm anh ta một cái, bình thường đi đứng thì lề mề, hôm nay thì nhanh nhẹn lên rồi đấy, vội cái gì mà vội, không có mắt nhìn gì cả. Cố Tùng Hàng thấy chiếc xe đậu trong sân, lập tức hiểu được ý trong ánh mắt bà cụ, anh ta đi chậm lại, cố ý nói lớn, ê anh trai về rồi á. Người đâu nhỉ? Trong bếp, tim Thẩm Vân Thư đập càng lúc càng nhanh, so với cô, Phùng Viễn Sơn kiên nhẫn hơn nhiều, một tay giữ chặt eo cô. Tay kia còn có tâm trạng vuốt ve lọn tóc rủ xuống bên tai cô. Thẩm Vân Thư nghe thấy tiếng Tiểu Tri Ngôn đã đến gần cửa, cô thở gấp, nhón chân hôn anh một cái định cho qua chuyện, nhưng gót chân còn chưa kịp chạm đất, lòng bàn tay anh đã đặt lên lưng cô, lại kéo cô trở về và áp môi cô lên môi mình. Phùng Viễn Sơn không cho phép cô lừa dối qua loa, khàn giọng nói, "Về hôn cho nghiêm túc vào." Thẩm Vân Thư gần như sắp khóc, nhưng nhìn ánh mắt anh cũng biết, nếu cô không khiến anh hài lòng, anh sẽ không buông ra. Thẩm Vân Thư run rẩy ôm cổ anh. Đem tất cả những gì đã học được trong thời gian này và những gì cô tự mình lĩnh hội, giống như nộp bài kiểm tra, dốc hết vào người anh. Tiểu Tri Ngôn vào nhà gọi tiếng cô Út lần thứ hai, anh mới buông cô ra, lại xoa xoa khóe môi cô rồi hôn một cái, vuốt lại mái tóc rối bời cho cô, kéo lại chiếc áo hơi nhăn, còn có thể điềm nhiên trả lời Tiểu Tri Ngôn. Bữa tối này Thẩm Vân Thư ăn đặc biệt yên tĩnh, cô ngồi bên cạnh anh, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhiều, anh gắp cho cô cái gì, cô liền ăn cái đó. Môi cô đỏ quá rõ ràng. Cô vừa rửa mặt bằng nước lạnh cũng không làm dịu đi được, bà cụ không bao giờ nói lời thừa, nhưng nụ cười không ngớt trên mặt bà đã nói lên tất cả. Thẩm Vân Thư muốn ăn nhanh để xuống bàn, kết quả ăn vội quá, cắn vào đầu lưỡi, cô nhíu mày chịu đau, may mà không rên lên thành tiếng. Phùng Viễn Sơn quay đầu nhìn cô, ơi sao thế, anh vừa hỏi, cả bàn đều nhìn sang. Chân Thẩm Vân Thư ở dưới gầm bàn đá vào anh, bảo anh đừng nhìn mình, sau đó làm dịu sắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười nói với bà cụ, đây chỉ là không cẩn thận cắn vào lưỡi thôi ạ. Tiểu Tri Ngôn ngồi ở phía bên kia của Phùng Viễn Sơn, nhón cái cổ nhỏ sang lo lắng nhìn cô Út. Thẩm Vân Thư an ủi cậu nhóc, đời cô Út không sao, không đau tí nào cả. Phùng Viễn Sơn đứng dậy vào bếp rót nước cho cô. Tiểu Tri Ngôn nuốt miếng há cảo trong miệng, nhìn mặt Thẩm Vân Thư nói, lề mặt cô Út đỏ quá. Cố Tùng Hàng thấy náo nhiệt không ngại lớn chuyện, tiếp lời Tiểu Tri Ngôn, đề đúng vậy, sao mặt chị dâu lại đỏ thế nhỉ? Bà cụ giải vây cho Thẩm Vân Thư, đề hôm nay đốt lửa mạnh, trong nhà nóng, bà ăn còn ra mồ hôi lưng nữa là, không có Phùng Viễn Sơn ở đó trấn áp. Cố Tùng Hàng lại buông lời bổ bả, đề không đúng ạ, bà cụ ơi, bà chỉ nóng ra mồ hôi thôi, sao mặt không đỏ à? Tiểu Tri Ngôn chớp chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó, giơ cao tay, đề cháu biết rồi, vì bà cố không phải cô dâu. Cô Út sắp làm cô dâu rồi, mặt cô dâu đều đỏ đỏ, đẹp lắm. Tiểu Tri Ngôn đã từng thấy một lần rước dâu, cô dâu lúc đó mặc được trang điểm đỏ đỏ, hệt như quả táo đỏ, cậu nhóc nhớ rất rõ ràng. Vừa dứt lời, trong nhà yên lặng một lúc, Cố Tùng Hàn không nhịn được vỗ bàn cười ầm lên, thôi rồi, sao anh ta lại cảm thấy con trai của anh ta còn chưa ra đời đã có người nối dõi rồi, cái thằng nhóc này cái đầu nghĩ cái gì mà tinh ranh thế. Bà cụ Cố cũng cười không ngậm được miệng, véo má Tiểu Tri Ngôn, vậy bà Cố cũng từng làm cô dâu, có thời gian bà sẽ tìm tấm ảnh ở đáy rương ra cho cháu xem. Xem thử lúc bà Cố làm cô dâu, mặt có đỏ không nhé? Tiểu Tri Ngôn không tưởng tượng nổi bà Cố làm cô dâu sẽ như thế nào, cậu nhóc gật đầu thật mạnh, vui vẻ nói, đây dạ được cả. Phùng Viễn Sơn bưng ly nước ra từ bếp, ánh mắt liếc nhìn Cố Tùng Hàn, Cố Tùng Hàn lập tức thu lại nụ cười trên mặt, bừng bát lên thành thật ăn cơm của mình. Không có tiếng cười của Cố Tùng Hàn, bên kia bà cụ và Tiểu Tri Ngôn lại nói chuyện vui thời bà kết hôn, Tiểu Tri Ngôn nghe rất chăm chú, sự chú ý của mọi người đều không còn ở chỗ cô nữa. Thẩm Vân Thư mới hơi bớt khó xử, vừa nãy cô suýt nữa đã tìm cớ để trốn khỏi bàn ăn. Phùng Viễn Sơn ngồi xuống, đặt ly nước bên tay cô, ánh mắt hỏi cô còn đau không? Thẩm Vân Thư lườm anh một cái, cô đau là do ai? Bây giờ mới biết giả bộ làm người tốt à? Phùng Viễn Sơn gãi gãi gương mặt hồng hào của cô, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lời cô dâu trông đẹp thật đấy. Thẩm Vân Thư uống hai ngụm nước, trong lòng vẫn còn rối bời và xấu hổ, nghe thấy lời anh nói, tai lại nóng lên, cô căng một khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại đá anh một cái, nụ cười trong mắt Phùng Viễn Sơn càng sâu hơn. Cố Tùng Hàn lén lúc nhìn thấy toàn bộ, suýt nữa thì rớt hàm, người dám động tay động chân với anh trai của anh ta thì đây là lần đầu tiên anh ta thấy trong đời, quả nhiên phải là chị dâu của anh ta, xem ra thứ tự địa vị trong nhà này lại sắp thay đổi rồi. Chẳng qua dù có thay đổi thế nào, thì hình như anh ta vẫn là người đứng cuối cùng, Cố Tùng Hàn cũng không biết số phận của mình sao lại khổ thế này. Tiểu Tri Ngôn nói là muốn về nhà máy cơ khí ngủ, nhưng khi đến lúc thật sự phải đi. Cậu nhóc không nỡ chiếc xe mô hình, không nỡ gấu bông, không nỡ gối gấu, đều muốn mang đi hết, càng không nỡ chú Tiểu Cố và bà Cố, ông bà Cố hôn hết lần này đến lần khác, hôn đến nỗi bà cụ Cố cũng muốn dọn đồ đi cùng họ đến nhà máy cơ khí. Đến gần 10 giờ mới coi như ra khỏi nhà, Phùng Viễn Sơn lái xe đưa họ đến nhà máy cơ khí, trong sân đã sáng đèn, Thẩm Vân Thư đã đưa chìa khóa cho Phương Thanh Huỳnh, Phương Thanh Huỳnh đã đưa Tuế Tuế qua đây rồi, chị ấy đã nhóm bếp trước, nếu không trong nhà sẽ lạnh, Tuế Tuế nghe thấy tiếng xe. Vén rèm cửa đứng ở cửa vui vẻ gọi anh Tri Ngôn. Tiểu Tri Ngôn được Phùng Viễn Sơn bế xuống xe, muốn vội vàng đi tìm Tuế Tuế, nhưng lại có chút không nỡ Dượng Út. Cậu nhóc ôm cổ Phùng Viễn Sơn làm nũng, ê Dượng Út ơi, cháu sẽ rất nhớ Dượng, ngày kia Dượng phải đến đón cháu và cô Út về nhà sớm đấy. Lời nói của cậu nhóc làm Phùng Viễn Sơn bật cười, hai cô cháu này, từ làm nũng cho đến dỗ người, đều giống nhau như đúc. Anh véo má nhỏ của cậu nhóc, dịu dàng nói, ê được. Dượng Út sẽ đến đón cháu và cô Út về nhà thật sớm. Tiểu Tri Ngôn được Dượng Út hứa hẹn, hôn Dượng Út một cái thật mạnh, sau đó bảo Dượng Út thả cậu nhóc xuống, chạy thật nhanh về phía Tuế Tuế. Phương Thanh Huỳnh chỉ đứng ở cửa từ xa chào hỏi Phùng Viễn Sơn, rồi đưa Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế vào nhà, đôi vợ chồng son đang lúc mặn nồng phải xa nhau hai đêm. Chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, chị ấy không tiến lên làm bóng đèn phiền phức. Trên thực tế Thẩm Vân Thư vẫn còn giận anh, không có nhiều điều muốn nói với anh, cô nhận lấy chiếc túi từ tay anh. Xoay người muốn đi, Phùng Viễn Sơn không buông túi, mà nắm lấy tay cô, cả người lẫn túi đều kéo trở lại vào lòng. Thẩm Vân Thư giãy giụa, không thoát được, cũng không dùng thêm sức nữa, cô tự biết, nếu bây giờ không để anh ôm, lát nữa cô có lẽ sẽ hối hận. Trong ngõ tối đen như mực, đến cả một chút ánh sáng cũng không có, chỉ có ánh đèn từ trong nhà hắt qua sân tạo thành một chút ánh sáng lờ mờ. Phùng Viễn Sơn vuốt tóc cô, nói khẽ, "Để còn em có rất nhớ Dượng Út này không?" Thẩm Vân Thư lười biếng tựa vào lòng anh, trả lời thẳng thừng, lời không nhớ. Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc, lại lơ đãng nói, lời không nhớ anh, vậy em nhớ Dượng Út nào của thằng bé? Thẩm Vân Thư nghe ra điều gì đó không đúng, ánh mắt khựng lại. Phùng Viễn Sơn nhắc lại lời anh đã nghe tối hôm đó, lời cô Út chỉ có một, Dượng Út có thể có rất nhiều. Thẩm Vân Thư hoàn toàn sững sờ, không biết lời này anh lại nghe được từ đâu. Phùng Viễn Sơn con ngón tay búng vào trán cô, lời Thẩm Vân Thư, trong lòng em định cho thằng bé có mấy Dượng Út? Thẩm Vân Thư nghĩ đến sự bất thường của anh tối hôm đó, lòng chợt động, chăm chú nhìn vào mắt anh, vậy ra, đây mới là nguyên nhân khiến anh của tối hôm đó buồn bã, phải không? Phùng Viễn Sơn siết chặt eo cô, giọng nói trầm thấp, lè nói đi. Trong lòng Thẩm Vân Thư đã có câu trả lời, sự bực bội vì bị anh chặn trong bếp hôm nay bỗng chốc tan biến hết, cô đã bảo mà. Sao mấy ngày nay anh cứ như đang dồn nén một sự bực tức nào đó với cô, trên giường không làm gì được cô thì lại gây sự ở chỗ khác. Cô sờ mặt anh. Để anh có biết lúc đó em nhìn thấy anh bước vào bếp, em đã nghĩ gì không? Phùng Viễn Sơn hỏi, lời nghĩ gì? Thẩm Vân Thư nghĩ đến khoảnh khắc đó, đôi mắt không kìm được cong lên thành ý cười, để em nghĩ, dù có đợi đến khi anh 70-80 tuổi, tóc đã bạc trắng hết, mặc bộ vest này bước đến trước mặt em, có lẽ em vẫn sẽ không thể rời mắt khỏi anh. Cô dừng lại một chút, rồi lại nghiêm túc nói, để anh hình như có một khả năng mà chính anh cũng không biết, luôn có thể khiến em nảy sinh rất nhiều kỳ vọng vào cuộc sống sau này của chúng ta. Đôi mắt đen của Phùng Viễn Sơn từ từ động lại. Thẩm Vân Thư nghiêng đầu nhìn anh, để thế nên, anh nói xem em định cho thằng bé có mấy dưỡng út. Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế nằm úp sấp trước cửa sổ, lén lút nhìn hai người đang ôm nhau ở cổng sân. Tuế Tuế khẽ hỏi Tiểu Tri Ngôn, để anh Tri Ngôn, hai người họ đang làm gì vậy? Tiểu Tri Ngôn đáp một cách bí ẩn, để đang hôn nhau. Tuế Tuế ngây thơ hỏi lại, để tại sao lại hôn nhau? Tiểu Tri Ngôn gãi đầu suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định, vì yêu nhau mà. Mặc dù cô Út chưa nói mình có yêu Dượng Út hay không, nhưng cậu nhóc cảm thấy cô Út rất yêu, nhóc cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là nhóc có cảm giác đó. Tuế Tuế chợt hiểu ra, để thế nên mới kết hôn. Tiểu Tri Ngôn gật đầu, đi rồi còn sinh em bé nữa. Phương Thanh Huỳnh không nhịn được cười, rồi hắn giọng một tiếng, ê thôi nào, hai nhóc con, mau lại đây ngồi cho ngay ngắn, chuẩn bị rửa chân rồi. Hai đứa trẻ vội vàng chạy lại, ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trên ghế đẩu, hai người ở cổng sân vẫn chìm đắm trong nụ hôn, khó lòng dứt ra. Thẩm Vân Thư không biết là đã quen với giường hay đã quen được anh ôm ngủ, tối qua cô ngủ không ngon lắm, nói chuyện với chị Thanh Huỳnh đến tận khuya. Sau khi chị Thanh Huỳnh ngủ rồi, cô gần như thức trắng đến sáng, mơ màng chập mắt một lát thì tỉnh giấc, cô mở cửa ra xem, xe của anh đã không còn ở trong hẻm nữa. Cô biết hôm nay anh sẽ rất bận, còn bên cô thì không có việc gì mấy, cô không có họ hàng còn qua lại, có lẽ chỉ có hàng xóm láng giềng đến chơi và ăn kẹo cưới. Những thứ cần dọn dẹp thì hôm qua cô đã dọn xong hết rồi. Thẩm Vân Thư cũng không vội vàng làm gì, cô vừa vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị làm bữa sáng, thì trong hẻm vang lên tiếng xe ba gác, dừng lại trước cửa nhà. Sau đó có tiếng gõ cửa lớn. Cô đang nghĩ ai lại đến sớm vậy, vừa mở cửa, Xuân Thủy với nụ cười tươi tắn nói, ê chị dâu, anh Phùng bảo em đến đây nấu cơm. Vừa nói, cậu ta và hai người khác đã dỡ đồ từ trên xe xuống. Thẩm Vân Thư nhìn nồi niêu xong chảo, rau thịt gạo mì, còn có cả gà vịt sống, một xe đầy ắp, cô vội nói, để Xuân Thủy, hôm nay chỗ chị không có nhiều người đến đâu, không cần dùng đến những thứ này đâu. Xuân Thủy tay không ngừng nghỉ, để anh Phùng bảo em cứ chuẩn bị trước, lát nữa có nhiều hay ít người, nếu dùng không hết thì em lại mang về là được. Bên sân nhà hàng xóm, Trần Mỹ Na mặc một chiếc áo lót giữ nhiệt màu đỏ khoác ngực, để lộ gần hết bầu ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo bông đỏ, đầu mang mái tóc xoăn vừa uống, dựa vào cửa nhà mình, vừa cắn hạt dưa vừa nghe ngóng động tĩnh bên này. Nghe thấy lời của Xuân Thủy, chị ta khinh khỉnh ghi hừ ừ một tiếng, cái này gọi là ăn cá mặn chấm nước tương, làm chuyện thừa thải, nhà cô thì có ai đến được, còn phải đặc biệt mời người đến nấu cơm, người khác dính vào cơm nhà cô còn thấy xui xẻo nữa kìa. Chị ta đã nghe nói, bố ruột của ông chủ Phùng ngày mai cũng sẽ không đến, nghĩa là ông ấy hoàn toàn không công nhận cô con dâu này, vậy thì cô còn có thể ở trong cái nhà đó được bao lâu, cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa, chắc chắn cô sẽ phải lủi thủi cuốn gói về đây, đến lúc đó là một chiếc giày rách, xem ai còn cần cô, nửa đời sau chỉ có thể mục nát trong hai gian phòng rách nát này thôi. Trần Mỹ Na càng nghĩ càng vui, như thể chuyện đó đã xảy ra rồi, đến mức hạt dưa rơi vào miệng cũng không hay biết, mãi đến khi bị nghẹn ở cổ họng mới nhận ra, chị ta ho sù sụ long trời lỡ đất. Suýt nữa thì sập cả xà nhà, nhưng Trương Minh Đạt trong phòng nghe thấy cũng coi như không nghe thấy, lấy chăn trùng kín đầu tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhà máy nghỉ, cả ngày hôm nay Trương Minh Đạt không định bước chân ra khỏi nhà, trước đó anh ta từng bị người ta chặn trong ngõ hẻm dọa một lần, từ đó về sau, dù chỉ là nhìn thấy Thẩm Vân Thư từ xa, anh ta cũng quay gót bỏ đi, hoàn toàn không dám xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Vân Thư, chỉ sợ chọc cô bực mình, chồng cô tâm trạng không tốt lại tìm người đến chỉnh cho anh ta một trận, không chọc được thì anh ta tránh đi được. Trần Mỹ Na khó khăn lắm mới lấy lại hơi, ném hết hạt dưa trong tay xuống đất, chị ta hùng hổ xông vào phòng, túm lấy tay Trương Minh Đạt, kéo anh ta ra khỏi chăn. Tao vừa nãy suýt chết, mà mày ngủ ngon thật đấy, cái tai lợn này có cũng vô dụng, chặt đi cho rồi. Xuân Thủy và hai người khác nghe tiếng cãi và ồn ào bên cạnh, nhanh nhẹn dựng bếp trong sân, đốt lửa, lại dết và làm sạch gà vịt đã mang đến, phi hành xào dầu, chờ Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế ngủ dậy, món mì gà vừa kịp ra lò. Không chỉ Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế thích món mì gà này, Phương Thanh Huỳnh cũng rất thích, chị ấy ăn xong một bát mì, từ đầu đến chân đều cảm thấy sảng khoái, chị ấy lại lần nữa cảm thán mình đã làm mối thật tốt, tấm lòng tinh tế của ông chủ Phùng thật sự không hề tầm thường. Lục Thu Minh và Cố Tùng Hàng cùng nhau đến, hai người còn chưa vào sân đã đốt mười mấy tràng pháo ở trong hẻm, tiếng rề lách tách kè tạo ra không khí hân hoan, vui mừng. Cố Tùng Hàng phát kẹo cưới và thuốc lá cho những người ra xem náo nhiệt, anh ta trêu đùa với Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế. Rồi hỏi Thẩm Vân Thư có lời nào muốn nhắn cho anh trai mình hay không? Thẩm Vân Thư ban đầu lắc đầu, nghĩ một lát, lại nhắc anh bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm, tuyệt đối đừng uống rượu khi để bụng đói. Cố Tùng Hàn cười nói đã biết, để lại hai người đã mang theo cho Thẩm Vân Thư, rồi lại nổ máy xe chạy đi. Thẩm Vân Thư bận rộn trong nhà ngoài sân, bưng nước và lấy kẹo cho những người đến thăm. Phương Thanh Huỳnh trực tiếp lấy đồ trên tay cô. Chị đã nói với em là đừng bận tâm mấy chuyện này, hôm nay em không cần làm gì cả, cứ ngồi yên đó cho chị. Chị ấy lại nói với Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế, đây nhiệm vụ của hai đứa hôm nay là trông chừng cô dâu này, không cho cô dâu đụng tay đụng chân vào việc gì đấy. Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế nói lớn, đi vâng lệnh nhã. Hai đứa trẻ thực hiện nhiệm vụ được giao một cách triệt để, Thẩm Vân Thư thậm chí không được phép cử động, cô chỉ có thể ngồi trên ghế, uống nước, ăn kẹo, và treo hai đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt mình. Một lúc sau, ông bà bác Hoàng cùng các hàng xóm khác trong hẻm cũng lần lượt đến, nói là đến ăn kẹo cưới lấy lộc, thấy có gì cần làm, cũng không cần Phương Thanh Huỳnh nói, họ tự động sáng tay vào giúp đỡ. Chỉ có vợ của Quốc Cường, dẫn theo con gái, nhìn đông nhìn tây, đầu tiên là nhét đầy kẹo cưới và hạt dưa vào các túi trong ngoài của mình. Vợ Quốc Cường lại đi lấy hai cái bát và hai đôi đũa, đến bên bếp, múc hết chỗ mì gà hầm còn lại trong nồi, hai mẹ con tìm một góc ít người mà hút sùng sục, cái dáng vẻ đó cứ như thể từ tối qua họ chưa ăn gì. Vợ Quốc Cường vừa ăn, mắt cũng không rảnh rỗi, cứ dán chặt vào những người bước vào cổng sân, xem mỗi người đều cầm theo thứ gì. Hôm nay dựa theo lệ cũ, là ngày tặng đồ cưới cho cô dâu mới, những người đến thăm, hoặc là phong bì, hoặc là đồ vật đều không thể thiếu. Vợ Quốc Cường thấy người ra vào cổng liên tục, cảm thấy bát mì gà trong tay cũng không còn ngon nữa. Bà ta không ngờ rằng sẽ có nhiều người đến tặng đồ cưới cho Thẩm Vân Thư như vậy. Thực ra Thẩm Vân Thư cũng không ngờ tới, cả nhà ẹ và nhà chồng của chị Thanh Huỳnh đều có người đến. Người ở nhà máy cũng không ít, có những người cô thường ngày có mối quan hệ tốt, còn có cả vợ chồng cựu tổ trưởng, Hứa Tuyết Như cũng dẫn theo một nhóm người ùn ùn đến. Ngay cả văn phòng nhà máy cũng cử đại diện đến. Một vài người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của anh trai cô lúc sinh thời cũng đến, chuyện tang lễ của anh trai cô năm đó đều là họ giúp đỡ lo liệu, cô nhớ ơn nghĩa này. Hai năm trước mỗi dịp lễ Tết, cô đều chuẩn bị một ít đồ mang đến cho mỗi nhà, nhưng có một lần cô đi tặng, còn chưa ra khỏi hẻm. Đã thấy bà thím kia ném những thứ cô vừa tặng ra ngoài, còn rắc muối ở cửa, rồi mắng con trai mình nếu muốn sống thêm vài năm thì bớt qua lại với nhà cô. Lúc đó cô mới nhận ra tấm lòng của mình có lẽ là một gánh nặng đối với người khác, sau này cũng không còn đến thăm nữa, để tránh làm phiền đến gia đình họ. Hôm nay họ có thể đến, cô đương nhiên rất vui, có họ ở đây, cứ như thể trong ngày vui của cô, anh trai cô cũng có mặt vậy. Vợ của Tiền Chính Cương, Vương Phượng Kiều cũng mang theo lễ vật hậu hĩnh đến cửa. Tiền Chính Cương đến giờ vẫn bị Phùng Viễn Sơn cho ra rìa, Phùng Viễn Sơn đến một lần cũng không gặp ông ta. Vương Phượng Kiều suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này vẫn phải tìm cách từ phía Thẩm Vân Thư mà bù đắp, bà ta cũng không đến trước mặt Thẩm Vân Thư để lộ mặt, chỉ để đồ lại ở chỗ nhận lễ, để lại tên rồi đi, chuyện này còn phải từ từ, không thể vội được. Vợ của trưởng trấn là Trương Ý Khanh, cùng con dâu cũng đến dự. Trước đây khi xây bức tường này trong sân, trưởng trấn đã đích thân đến giải quyết chuyện của nhà Trần Mỹ Na cho Thẩm Vân Thư. Sau đó Thẩm Vân Thư từ chỗ Cố Tùng Hàn biết được rằng nhà trưởng trấn vừa có cháu trai nhỏ, cô đã thêu một bộ giày và mũ hổ mấy đêm liền, lại chuẩn bị một chút quà mỏng, nhờ Cố Tùng Hàn chuyển đi, coi như là chút tấm lòng của mình. Trương Ý Khanh lúc đó vừa nhìn thấy bộ giày và mũ hổ mà Thẩm Vân Thư thêu, đã biết cô gái này đã dồn hết tâm sức, thế nên hôm nay thế nào cũng phải đến để thêm chút không khí vui vẻ. Sân nhỏ đông đúc chật ních người, Thẩm Vân Thư đã chuẩn bị trước kẹo cưới và bánh cưới đầy đủ, nhưng số người đến lại nhiều hơn dự kiến quá nhiều. Thấy quà cảm ơn khách sắp không đủ, Thẩm Vân Thư có chút đứng ngồi không yên, Cố Tùng Hàn lại lái chiếc xe mô tô lớn của anh ta đến. Anh ta mang đến kẹo và bánh cưới, lại đưa cho Thẩm Vân Thư một mẫu giấy đỏ gấp ngay ngắn. Thẩm Vân Thư không biết là gì, mở ra xem, trên đó là chữ viết của anh, "Ê bé mèo, đừng hoảng." Thẩm Vân Thư vuốt ve nét chữ mạnh mẽ của anh, lòng cũng dần ổn định lại, anh nói đúng, không cần hoảng, người đến đông là chuyện tốt, bố mẹ và anh trai cô ở trên trời nhìn thấy có nhiều người đến chúc mừng nhà cô như vậy. Chắc chắn sẽ rất vui. Chu Thời Lễ đi qua con đường vắng người, xuyên qua khu rừng, từ xa đã nhìn thấy người trong hẻm ra vào tấp nập, anh ta dừng bước, không đi tiếp nữa. Hôm nay anh ta đặc biệt xin nghỉ một ngày, từ sáng sớm đã từ thành phố về, anh ta còn nghĩ bên phía cô hôm nay chắc sẽ rất vắng vẻ, không ngờ lại náo nhiệt đến thế. Anh ta cười mỉa mai, đây là đã trở thành vợ của ông chủ Phùng, thân phận và địa vị đều khác rồi, nhiều người đến nịnh bợ như vậy. Ban đầu anh ta còn nghĩ lần này đến sẽ nói cho cô biết tin nội bộ mà anh ta nghe được, nhắc nhở cô một chút, coi như là bù đắp cho cô. Không phải ai cũng nói anh ta có lỗi với cô sao, vậy thì anh ta trả hết nợ cho cô một lần vậy. Bây giờ anh ta đột nhiên lại không muốn nói với cô nữa, anh ta muốn xem Phùng Viễn Sơn khi rơi xuống đáy vực thì cô sẽ làm thế nào, đến lúc đó nếu cô đến cầu xin anh ta, anh ta cũng có thể cân nhắc cho Phùng Viễn Sơn một con đường sống, như vậy không phải tốt hơn việc bây giờ chạy đến đây để bị cô ghét bỏ. Chu Thời Lễ xoay người định đi, nhưng chân lại không nhúc nhích, anh ta chờ từ lúc mặt trời đứng bóng đến lúc mặt trời lặn, cuối cùng cũng không đợi được Thẩm Vân Thư bước ra khỏi sân. Phùng Kính Phong cũng chờ cả ngày, bên đó đến một cuộc điện thoại cũng không gọi đến, có lúc ông ấy còn tưởng điện thoại nhà mình bị hỏng, nhưng điện thoại của người khác thì vẫn gọi tới được. Phùng Kính Phong chờ đến tối mới cuối cùng nhận ra sự thật, thằng nhóc hỗn xược kia đã quyết tâm không chịu nhún nhường trước mặt ông ấy rồi. Phùng Kính Phong nghĩ muốn gọi một cuộc điện thoại cho bà cụ, ông ấy là bố ruột mà còn ở đây, ngày mai ông ấy không đến dự hôn lễ, người mất mặt không phải là ông ấy, mà là Phùng Viễn Sơn, ông ấy tin bà cụ chắc chắn hiểu đạo lý này. Nhưng điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống, tính nết của bà cụ ông ấy hiểu rõ nhất, cuộc điện thoại này mà gọi, chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Nghĩ lại Phùng Kính Phong sống nửa đời người này, dù ở nhà hay ở ngoài, ai mà chẳng nhìn sắc mặt ông ấy cau mặt một cái là người khác không dám nói lớn tiếng, sao đến nhà người nhà họ Cố thì ông ấy lại phải rụt rè, khúng núng như vậy. Phùng Kính Phong nghĩ đến những lời bà cụ mắng mình, lại nổi giận, đè cạch êm một tiếng đặt điện thoại xuống, họ không sợ mất mặt, ông ấy cũng không cần phải suy nghĩ cho họ. Dù có dùng 8 kiệu lớn đến rước ông ấy, ngày mai ông ấy cũng tuyệt đối sẽ không đến dự cái hôn lễ đó. Chung Tình vừa đắp mặt nạ vừa xem tivi trong phòng khách, một bên tai còn hóng hớt động tĩnh trong thư phòng, Phùng Nhã Lâm lợi dụng lúc Chung Tình không chú ý, xách túi, nín thở, nhón chân, lén lút nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà. Cô nàng phải đến thị trấn Thanh Thạch, đám cưới của anh trai, cô nàng là em gái ruột duy nhất, dù trời có sập thì cô nàng cũng phải có mặt, cho dù sau đó sẽ bị mẹ mình lột da. Cô nàng còn phải xem chị dâu trông như thế nào, bố đã nói anh trai cưới một con hồ ly tinh, đã có thể khiến bố của cô nàng nói ra lời này, chắc chắn chị dâu rất xinh đẹp. Cô nàng còn tưởng anh trai với cái tính lạnh lùng bẩm sinh kia không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài. Nếu Phương Thanh Huỳnh biết suy nghĩ của Phùng Nhã Lâm, chắc chắn sẽ cười cô nàng còn quá trẻ con. Phương Thanh Huỳnh nhìn Thẩm Vân Thư trước mắt, đến mắt cũng không nỡ chớp lấy một cái. Sân nhà náo nhiệt cả một ngày theo sau sự ra về của khách, cũng trở nên yên tĩnh trong màn đêm, đèn trong nhà bật sáng. Thẩm Vân Thư đứng dưới ánh đèn mờ ảo, trên người mặc bộ đồ cưới màu đỏ, mái tóc đen vừa gội còn nửa khô nửa, buông lơi trên vai, lông mày như mực, mắt như trăng rằm, môi đỏ điểm xuyết, hệt như người bước ra từ trong tranh. Tiểu Tri Ngôn che miệng, mở to mắt nhìn Thẩm Vân Thư, cô út của cậu nhóc chắc là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này thôi. Tuế Tuế ôm cổ Phương Thanh Huỳnh làm nũng, ê mẹ ơi, con cũng muốn làm cô dâu. Phương Thanh Huỳnh bị lời nói của con gái chọc cười không ngừng. Để còn muốn làm cô dâu thì phải đợi thêm 20 năm nữa, chuyện này không thể vội được. Thẩm Vân Thư véo cái mũi nhỏ của Tuế Tuế, về nếu cháu thích quần áo của dì Thư sẽ làm cho cháu một bộ. Tuế Tuế vui vẻ đáp ê dạ, cô nhóc cũng muốn xinh đẹp như dì Thư. Ngoài hẻm nhỏ hình như có tiếng xe dừng lại ở cổng, Tiểu Tri Ngôn quay đầu nhìn ra cổng sân, để sao cháu nghe giống xe của Dượng Út thế? Phương Thanh Huỳnh cười, để không phải giống, chính là Dượng Út của cháu đấy. Muộn thế này mà còn chạy đến đây một chuyến. Ngoài Dượng Út lo lắng cho cô dâu của mình ra, thì không còn ai khác nữa. Tiểu Tri Ngôn vội vàng chạy ra mở cửa, Phương Thanh Huỳnh vội gọi cậu nhóc lại, để không được mở cửa, để cô Út và Dượng Út nói chuyện qua cửa một lát là được. Hôm nay hai người họ không được gặp mặt, Tiểu Tri Ngôn cái hiểu cái không, nhưng cũng nghe lời dì Thanh Huỳnh, chỉ đứng sau cửa gọi lớn y Dượng Út ơi. Phùng Viễn Sơn đáp lời cậu nhóc, Tiểu Tri Ngôn phấn khích nói lớn, y Dượng Út ơi, cô Út mặc đồ cô dâu, đẹp lắm. Tiếc là Dượng không nhìn thấy được, Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc, đợi ngày mai Dượng Út sẽ nhìn thấy thôi. Tiểu Tri Ngôn nghĩ cũng đúng, ngày mai cậu nhóc cũng sẽ được gặp Dượng Út, bà Cố và chú Tiểu Cố. Tiểu Tri Ngôn vui vẻ chạy một vòng quanh sân như con chim sổ lồng, rồi lại chạy vào nhà tìm Tuế Tuế. Thẩm Vân Thư đi đến trước cổng sắt, gọi dì anh Viễn Sơn, rồi không nói gì thêm nữa. Không hiểu vì sao, cô mặc bộ đồ này, dù chỉ cách anh một cánh cửa, anh không nhìn thấy gì, nhưng lòng cô cũng có chút hồi hộp. Phùng Viễn Sơn hỏi, đệ có mệt không? Thẩm Vân Thư chạm mũi chân vào cánh cổng sắt, đáp, đệ không mệt, toàn là chị Thanh Huỳnh và mọi người bận rộn, em chỉ ngồi thôi, Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế trông chừng em đứng dậy rót ly nước cũng phải báo cáo với hai đứa đó trước. Phùng Viễn Sơn cười khẽ một tiếng, Thẩm Vân Thư nghe giọng anh khàn khàn, lại nói, đệ tối nay anh đừng canh ở đây nữa, về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải bận cả ngày mà. Phùng Viễn Sơn gừ ì một tiếng, Thẩm Vân Thư biết anh không có ý định đi. Tối qua anh đã thức canh một đêm, hôm nay lại bận cả ngày, chỗ trong xe thì làm sao ngủ thoải mái được, ngày mai còn bận hơn hôm nay, đừng để cưới vợ xong lại để thân thể bị ốm. Cô nghĩ đến thứ để trong tủ quần áo, cô vẫn còn do dự không biết có nên để anh nhìn thấy không. Thẩm Vân Thư do dự gõ tay lên cánh cửa, để anh Viễn Sơn. Em có chuẩn bị quà cho anh, ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, một cái hộp màu đỏ, anh về xem đi. sáng mai đến nói với em là anh thích cái nào. Quà gì vậy? Anh về xem thì biết, đừng đợi đến ngày mai, em muốn anh tối nay nhìn thấy. Phùng Viễn Sơn lại cười một tiếng, giọng nói khàn khàn, để ngủ ngon nhé, ngày mai anh sẽ đến sớm. Thẩm Vân Thư cúi đầu nhìn mũi chân của mình, khẽ đáp, ê vâng, em và Tiểu Tri Ngôn đợi anh. Ánh trăng mông lung, cách nhau một cánh cửa, hai người đứng đối diện nhau, mãi không nhúc nhích. Phùng Viễn Sơn lái xe về nhà, tìm thấy chiếc hộp đỏ mà cô nói trong tủ quần áo, trên hộp có dán một tấm thiệp nhỏ, chữ trên tấm thiệp thanh thoát, xinh xắn, trên đó viết, lê tặng Viễn Sơn. Bên dưới còn có hai câu, chúc mừng tân hôn. Cũng hy vọng em có thể mang đến cho anh niềm vui không chỉ trong ngày tân hôn của chúng ta. Phùng Viễn Sơn vuốt ve những con chữ trên tấm thiệp, khóe môi từ từ cong lên thành nụ cười. Anh mở hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong, ngón tay khựng lại, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. Khi tiếng pháo đóng dâu vang lên trong hẻm, tim Thẩm Vân Thư không khỏi thắt lại, Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế hào hứng chạy ra cửa, còn chị Thanh Huỳnh và bà Bác Hoàng thì vội vàng tìm khăn voan đỏ để trùm lên đầu cô. Mắt Thẩm Vân Thư chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả, tiếng tim đập mỗi lúc một lớn, vang dội bên tai. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, tiếng người ồn ào và tiếng bước chân xôn xao càng lúc càng gần. Tiểu Tri Ngôn cất cao giọng tường thuật trực tiếp tình hình bên ngoài. Dượng Út ra khỏi xe rồi, Dượng Út vào sân rồi. Tiểu Tri Ngôn kích động hét lớn, rồi nói tiếp, đi Dượng Út sắp vào nhà rồi. Vừa hét cậu nhóc vừa cùng Tuế Tuế chạy vào phòng trong, sự bình tĩnh mà Thẩm Vân Thư đang cố gắng duy trì bị Tiểu Tri Ngôn làm cho càng thêm hoảng loạn. Đám đông súng xích tràn vào nhà, bên tai toàn là tiếng ồn ào, tiếng pháo ngoài sân vẫn đang nổ lách tách. Ngón tay Thẩm Vân Thư không kiềm chế được mà run rẩy, lòng bàn tay đặt lên bộ áo cưới, muốn nắm lấy thứ gì đó để trấn an bản thân, nhưng lại sợ làm nhăn nó. Cô không biết phải đặt tay ở đâu, một luồng hơi thở mát lạnh tiến lại gần, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên mu bàn tay cô, nắm lấy tay cô và bóp nhẹ, như một lời an ủi thầm lặng. Mặc dù Thẩm Vân Thư không nhìn thấy anh, nhưng trái tim đang rối bời, ồn ào như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực đã dần dần bình lặng lại, mọi thứ xung quanh dần xa mờ. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Chị Thanh Huỳnh lại nói gì đó, cả căn phòng bùng lên tiếng hò reo náo nhiệt. Anh đỡ eo cô, bế cô từ trên giường vào lòng. Thẩm Vân Thư vòng tay qua cổ anh, siết chặt hơn một chút. Anh ghé vào tai cô, khẽ hỏi, ê đợi sốt ruột rồi. Thẩm Vân Thư định lắc đầu, nhưng rồi lại khẽ ê ừ một tiếng. Cô tựa đầu vào vai anh, dụi nhẹ một cái, kìm lại dòng nước mắt nóng hổi không biết đã trào ra từ lúc nào. Phùng Viễn Sơn cách lớp khăn voan đỏ tươi hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô chặt hơn. Giữa sự ồn ào của căn phòng, hai trái tim từ từ hòa làm một. Phùng Viễn Sơn bế cô ra ngoài, Thẩm Vân Thư không nghe thấy tiếng Tiểu Tri Ngôn, hơi sốt ruột quay đầu tìm cậu nhóc. Mặc dù cô đã dặn dò cậu nhóc phải đi theo dì Thanh Huỳnh cả ngày, nhưng cô sợ đông người quá sẽ có chuyện xảy ra. Phùng Viễn Sơn trấn an cô, Lê Tùng Hàn đang bế Tiểu Tri Ngôn, ở ngay phía sau. Đôi tân nhân bước qua ngưỡng cửa ra ngoài, tiếng nhạc vui vẻ và tiếng pháo nổ cùng lúc vang lên. Tiểu Tri Ngôn được chú Tiểu cố bế, hét lớn, đi Dượng Út đưa cô Út về nhà thôi. Mọi người trong sân ồ lên cười lớn, mắt Thẩm Vân Thư lại ướt đi, nhưng khóe môi vẫn luôn cong lên, cảnh tượng này dường như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Phùng Viễn Sơn ôm cô thật chặt, mỗi bước đi đều rất vững vàng. Nhà hàng lớn nhất thị trấn hôm nay không mở cửa cho khách ngoài, ông chủ Phùng đã bao trọn cả 4 tầng để đãi tiệc cưới, cách đây không lâu. Chu Thời Lễ cũng vừa tổ chức hôn lễ ở đây, nên không thiếu những người hiếu kỳ đem hai hôn lễ ra so sánh. Có người nói, vì vẫn là ông chủ Phùng hào phóng hơn, bao là bao cả nhà hàng, nói về gia sản, nhà họ Chu vẫn còn mỏng lắm, tất cả đều dựa vào nhà vợ, thậm chí tiền tiệc cưới cũng là do nhà bố vợ chi trả thì phải. Người bên cạnh nói, để có thể khiến bố vợ vui vẻ chi tiền, đó cũng là bản lĩnh của Chu Thời Lễ. Anh ta còn mời cả ông trưởng huyện đến làm chủ hôn, đây là lần đầu tiên ở thị trấn này đấy chứ. Ông chủ Phùng nói cho cùng cũng chỉ là một người làm ăn kinh doanh, không thể sánh được với người làm công ăn lương nhà nước được. Chu Quế Ngọc quàng khăn đội mũ, bọc mình kín mít lẫn trong đám đông, nghe thấy lời của người kia, bà ta không khỏi gật gù. Từng câu từng chữ đều nói đúng ý bà ta, con trai bà ta cầm chén cơm sắt, sau này sẽ làm quan lớn, còn xa mới để Phùng Viễn Sơn với tới mà so sánh. Bên cạnh đám đông có một chiếc xe màu đen đang đổ, cửa sổ hạ xuống một nửa, Phùng Kính Phong ngồi ở ghế sau, vẻ mặt nghiêm nghị, ông ấy hỏi người ở ghế trước, cái thằng Chu Thời Lễ gì đó là ai? Tài xế Lão Vương nuốt nước bọt, cứng họng trả lời, Lì chính là người cũ của vợ Viễn Sơn. Mặt Phùng Kính Phong càng thêm u ám, Lì cái thứ không ra gì đó mà cũng xứng để so sánh với con trai Phùng Kính Phong tôi sao? Chung Tình bị cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ xe làm cho nửa người cứng đờ, bà ta run rẩy quấn chặt áo khoác, lẩm bẩm, Lì con trai của Phùng Kính Phong ông à, người ta có nhận ông làm bố đâu? Chuyện lớn như hôn lễ mà còn chẳng mời ông ra mặt, Phùng Kính Phong trừng mắt nhìn bà ta một cái, Chung Tình lẳng lặng ngậm miệng lại, lão Vương coi mình như không khí, không nói thêm một lời nào. Những lời bàn tán bên ngoài vẫn tiếp tục, có người tò mò hỏi, đời không phải nói bố của ông chủ Phùng rất ghê gớm sao? Dù tình cảm bố con có không tốt, thì con trai kết hôn cũng phải đến để chống lưng chứ, có người nói mất, đời chắc chắn là không vừa lòng cô con dâu này, nên mới không đến đấy chứ. Phùng Kính Phong cười khẩy. Tôi không vừa lòng là việc của tôi, có đến lượt các người bàn luận sao? Dù tôi có không vừa lòng, thì đó cũng là con dâu mà con trai tôi cưới về, có người tiếp lời người trước, từ ngay cả bố ruột cũng không đến, chắc là bên nhà họ Phùng không ai đến đâu, ông chủ Phùng mời nhiều người thật đấy, nhưng đa số là người trong nhà máy của anh ta, hồi đó Chu Thời Lễ chỉ bao một tầng nhà hàng thôi, nhưng khách mời đều là những nhân vật có tiếng tăm ở thị trấn và huyện. Giá trị của một bàn tiệc của anh ta phải bằng 10 bàn ở đây, chỉ xét về quy mô của hôn lễ, bên ông chủ Phùng không thể nào sánh kịp với bên Chu Thời Lễ được. Chu Quế Ngọc vùi miệng vào khăn quàng, không muốn người khác biết lời đó là do bà ta nói, để đương nhiên là không thể so sánh được. Lời của bà ta vừa dứt, phía sau đám đông bỗng truyền đến tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn, những người phía trước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hơn chục chiếc xe chạy đến, lần lượt dừng lại trước cửa nhà hàng. Mọi người hơi sững lại, dù bọn họ không hiểu biết về xe cộ, nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng biết những chiếc xe này chắc chắn không phải loại bình thường. Mọi người còn tưởng là người nhà họ Phùng đến. Phùng Kính Phong nhận ra người đầu tiên bước xuống xe, đời thằng nhóc họ Trần kia không phải đi Anh du học rồi sao, sao lại chạy đến đây? Lão Vương cười gượng hai tiếng, vì mấy thằng nhóc như đám Duy Chu từ nhỏ đã chơi thân với Viễn Sơn kết hôn, chắc chắn cả bọn phải đến rồi. Phùng Kính Phong hừ một tiếng. Cái tính nết vừa thối vừa cứng đó mà cũng có bạn bè, thật là lạ lùng. Cố Tùng Hàn nhìn thấy xe đến, vội vàng dẫn người ra đón. Trần Duy Chu không thấy chú rể đâu, bất mãn nói, Lê Phùng Viễn Sơn, chú rể đâu rồi? Tôi từ xa lặn lội đến đây, Phùng Viễn Sơn không phải nên sớm dẫn cô dâu ra ngoài đón chúng tôi hay sao? Không phải tôi soi mói, nhưng cái lễ nghi này của anh hơi không chu đáo rồi đấy. Lăng Xuyên cười khẩy một tiếng, để cậu đừng nói bây giờ, lát nữa mà cậu dám nói lại nguyên văn trước mặt Phùng lão đại, từ nay về sau, cậu chính là anh trai tôi. Những người khác xuống xe cũng hùa theo. Trần Duy Chu không bị kích, anh ta liếc mắt nhìn Lăng Xuyên, để hay tôi vốn là anh trai của cậu. Tôi lớn hơn cậu 3 tháng đấy, cậu nghĩ 3 tháng này là lớn hơn không công à? Sau này dù cậu có làm thị trưởng hay tỉnh trưởng, cũng không thể thay đổi sự thật tôi là anh trai cậu được. Lăng Xuyên lười để ý đến anh ta, quay sang hỏi Cố Tùng Hàn, để đám Hướng Hành và Giang Bắc đến chưa? Cố Tùng Hàn cười, để anh Hành và anh Giang Bắc đã đến từ hôm qua rồi. Trần Duy Chu khoác vai Cố Tùng Hàn, để tôi nghe Hướng Hành nói chị dâu nhỏ của chúng ta trẻ hơn anh trai của cậu không ít, tôi nói anh cậu hay thật đấy. Hồi đó chị tôi vì bị anh ta từ chối mà tuyệt thực suốt 3 ngày, tôi còn bảo chị tôi có điểm nào không xứng với anh ta đâu. Hóa ra là anh ta thích người nhỏ tuổi hơn à. Cố Tùng Hàn cười, lê chị Duy Đình và anh rể vẫn khỏe chứ? Trần Duy Chu nói, lê tốt lắm, 3 năm 2 đứa, giờ lại đang mang thai đứa thứ 3. Chị ấy sắp sinh rồi nên không bay được, chứ không thì đã sớm quay về rồi. Cứ đợi mà xem, sau khi sinh xong chắc chắn chị ấy sẽ quay lại một chuyến. Lần đầu tiên trong đời chị ấy bị hớ là ở chỗ Phùng lão đại, nếu không đến xem mặt chị dâu nhỏ này ra sao, chị ấy ăn cơm cũng không ngon. Bên này nói chuyện rôm rã, đám đông đứng xem còn nói chuyện rôm rã hơn, họ thấy những người xuống xe đều là người trẻ tuổi, đếm sơ sơ cũng phải 20-30 người. Nhìn cách ăn mặc và khí chất là biết ngay người thành phố, chỉ cần nhìn cách họ nói chuyện với Cố Tùng Hàn, là biết những người này chắc chắn là đến vì ông chủ Phùng, và mối quan hệ hẳn không phải tầm thường. Họ vẫn đang đoán xem những người này là ai, thì bỗng nghe thấy một tiếng kinh ngạc vang lên trong đám đông, lại có thêm 10 mấy chiếc xe nữa chạy đến nhà hàng. Có người không kìm được nói, ê trời ạ, vừa nãy ai bảo quy mô hôn lễ của ông chủ Phùng không sánh bằng Chu Thời Lễ đấy. Tôi sống đến giờ là lần đầu tiên thấy nhiều xe như vậy, chiếc xe đó có phải gọi đại bôn gì gì đó không nhỉ? Tôi từng thấy trên báo rồi, nghe nói mua một chiếc phải tốn cả triệu đấy. Những người khác há hốc mồm kinh ngạc, giọng nói trở nên chói tai, đầy bao nhiêu tiền cơ, cả triệu sao? Cả gia đình họ kiếm tiền, 1 năm chưa chắc đã kiếm được 1 vạn đồng. Phùng Kính Phong nhìn người đàn ông đầu tiên bước xuống xe, đột nhiên không thể ngồi yên được nữa, anh đứng thẳng người dậy, mặt mày sầm lại, giờ ông ấy đến làm gì? Lão Vương thầm nói trong lòng, còn làm gì nữa, đương nhiên là đến dự hôn lễ rồi. Ông không muốn đến, nhưng có rất nhiều người muốn đến. Chung Tình cũng đứng thẳng người, dán mắt vào ngoài cửa sổ xe, những người này chắc hẳn là bạn học đại học của Cố Chỉ Tuệ này thật biết cách lấy lòng người. Chết đã bao nhiêu năm rồi, con trai kết hôn, đám bạn học này của bà vẫn còn đến góp vui, đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm. Bà ta nhìn người đàn ông trung niên nho nhã đi đầu, nhào mắt lại, đây chắc là vị chữ tu sùng kia, một thương gia nổi tiếng ở Hồng Kông. Mấy năm nay ông ta thường xuyên đến nội địa đầu tư, tên ông ta hay xuất hiện trên báo chí. Ông ta cũng là bạn học đại học của Cố Chỉ Tuệ. Hồi đó, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông ta đã sang Hồng Kông, từ một chàng trai nghèo không một xu dính túi. Giờ đây ông ta đã sở hữu không biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông. Có lần Phùng Kính Phong vô tình lỡ lời, nói rằng thời gian đầu Chữ Tu Sùng thành lập công ty, đám bạn học của Cố Chỉ Tuệ đều đã giúp đỡ, và Cố Chỉ Tuệ là người giúp nhiều nhất. Bà ta đã hỏi thăm nhiều lần, nhưng Phùng Kính Phong vẫn khăng khăng nói Cố Chỉ Tuệ không để lại gì cả. Chung Tình không tin một lời nào, nhà máy của Phùng Viễn Sơn lớn như thế, với nhiều dây chuyền sản xuất như vậy, không phải muốn xây dựng là xây dựng được. Mấy năm ở Quảng Châu dù anh có kiếm được nhiều tiền đến đâu, cũng không thể kiếm được nhiều như thế, chắc chắn có chuyện gì đó mà bà ta không biết. Trần Duy Chu thấy Chữ Tu Sùng và đoàn người xuống xe, lập tức thu lại vẻ lơ đãng. Anh ta bước nhanh đến đón, chị em nhà anh ta hồi đó đi Anh du học, đều nhờ Phùng lão đại nhờ chú Chữ tìm người viết thư đề cử với trường. Chữ Tu Sùng ôn hòa vỗ vai Trần Duy Chu, gật đầu chào những người vây quanh. Rồi ông ta nhìn Cố Tùng Hàn, vì Viễn Sơn đâu? Cố Tùng Hàn đáp lại một cách nghiêm túc, để anh của cháu đang dỗ chị dâu cháu. Không chỉ Chữ Tu Sùng sững lại, mà ngay cả Lăng Xuyên vốn luôn điềm đạm cũng ngẩn người ra. Trần Duy Chu còn tưởng mình đi máy bay chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, tai có vấn đề. Anh ta véo tai mình, ghé sát vào Cố Tùng Hàn, đưa cậu nói lại lần nữa, Phùng lão đại đang làm gì cơ? Anh ấy còn biết dỗ người à? Với cái mặt lạnh lùng chết người đó, anh ấy sẽ dỗ thế nào đây? Mấy năm nay tôi còn chẳng thấy anh ấy cười mấy lần. Cố Tùng Hàn không tiện nói rằng, cậu không thấy anh ấy cười, là vì anh ấy không muốn cười với cậu. Còn về việc anh trai mình dỗ người thế nào với cái mặt lạnh lùng chết người đó, anh ta cũng không biết nữa. Vừa nãy chị dâu rơi nước mắt, anh trai đã bế vào phòng nghỉ rồi. Trong phòng nghỉ lúc này, Phùng Viễn Sơn đang quỳ nửa gối trước sofa, anh ôm cô vào lòng, khẽ dỗ dành, để đừng khóc nữa, khóc nữa mắt sưng bây giờ. Thẩm Vân Thư cố gắng kìm nước mắt, cô cố gắng cong mắt nhìn anh, ừ em không phải là buồn, em vui mà. Cô vừa được đưa đi tham quan một vòng nơi tổ chức tiệc, và phát hiện ra ở vị trí chủ tọa để dâng trà có đặt ghế của bố mẹ cô và mẹ của anh. Thật ra trong lòng cô cũng có ý nghĩ này, nhưng sợ gia đình anh sẽ kiêng kỵ nên cô chưa bao giờ đề cập đến. Ban đầu cô tự nhủ hôm nay là ngày đại hỷ, không được rơi một giọt nước mắt nào, nhưng vừa nãy nhìn thấy ba chiếc ghế có đặt hoa, cô đã nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không thể kìm được nước mắt. Anh vẫn luôn bất ngờ chạm đến trái tim cô như vậy. Thẩm Vân Thư vòng tay qua cổ anh, giọng nói nghẹn ngào, ê anh Viễn Sơn, cảm ơn anh. Cô mặc bộ áo cưới màu đỏ có thêu hoa sen tịnh đế, trâm cài bằng vàng cuốn mái tóc đen dài thành búi, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ mọng như son, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo long lanh nước, nhìn anh đầy tình cảm, ánh mắt mềm mại cùng ý lại. Hầu kết Phùng Viễn Sơn khẽ động, anh ôm eo cô, muốn lại gần hơn. Thẩm Vân Thư nghiêng mặt, cầm tựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói, ê, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.